Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. 585. Đại Tần Đế Đô Hàm Dương Thành. Ngao Bính cùng Ngạo Tiểu Giao rời đi Tu La Tông trong lúc nhất thời, thật không biết nên làm gì, dựa vào Quy Thừa Tướng bói toán thuật, đi tới Tu La Tông cũng nhìn thấy Ngô Ác, thế nhưng, dùng Vẫn Tâm Kính đối chất, hung thủ cũng không phải nàng, thậm chí cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Vào lúc này Ngao Bính thật không biết hung thủ là ai, nhìn dáng dấp, chỉ có thể trước về Long Cung, lại bàn bạc kỹ càng. Ngao Huynh, vân vân. Bất quá, coi như Ngao Bính cùng Ngạo Tiểu Giao hai cái, chính hướng về Đông Hải Long Cung phương hướng bay qua thời điểm, phía sau một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, một bóng người, nhanh chóng tới gần nơi này một bên chính là Gia Cát Tường đuổi theo. Gia Cát Huynh đệ, chuyện này còn cần cảm ơn ngươi hết sức giúp đỡ, tuy rằng kết quả có tế nhân ý liêu, nhưng cũng coi như là một cái chân tướng. Nhìn đuổi theo Gia Cát Tường, Ngao Bính lên tiếng nói cảm ơn, nói rằng phía trên cung điện không tốt biểu thị, dù sao đó là Gia Cát Tường cùi trỏ ra bên ngoài quải trợ giúp người ngoài, này ngầm, Ngao Bính tự nhiên mở miệng cho Gia Cát Tường nói cảm ơn. Nơi nào, ta cùng Doanh Vô Song là bằng hữu, cùng Ngạo Tiểu Giao cũng là bằng hữu, dễ như ăn cháo, không đáng gì. Nghe được Ngao Bính nói cảm ơn, Gia Cát Tường vung vung tay, không để ý chút nào nói rằng nơi đây sự đã có một kết thúc. Chúng ta chuẩn bị trở về Long Cung đi tới, không biết Gia Cát Huynh đệ đuổi theo có thể có chuyện bàn giao. Gia Cát Tường nếu cố ý đuổi theo tự nhiên không phải là không có lý do, Ngao Bính đúng là nói thẳng mở miệng hỏi. Không sai, nói cho cùng, ta cùng Long Cung cũng là bằng hữu, Long Cung chuyện đã xảy ra, ta cảm động lây, ta ở tu luyện giới vẫn tính có mấy người mạch, không biết Ngao Huynh có thể hay không đem chuyện nào đầu đuôi câu chuyện cùng ta nói một lần. Hay là cái kia bị khoét đi long nhãn, ta có thể tìm trở về đây. Long tộc bất tử, long chi nhãn sức sống không có tiêu tan, hay là còn có thể đón về. Gia Cát Tường biểu hiện ra một bộ chân thực nhiệt tình, nghĩa cao hơn trời dáng dấp. Nói với Ngao Bính, nghe được Gia Cát Tường lời ấy, Ngao Bính đó là ánh mắt sáng lên cảm kích đối với Gia Cát Tường nói. Gia Cát Huynh đệ cao thượng, ta Đông Hải Long Cung trên dưới vô cùng cảm kích, mặc dù không có tìm về, ta cũng đại biểu Long Cung tuyên bố, ngươi vĩnh viễn là ta bạn của Đông Hải Long Cung. Nơi nào? Ngao Huynh đệ khách khí, ta bất quá hơi tận sức mọn thôi, có thể thành công hay không vẫn là chưa biết ni, vung vung tay. Gia Cát Tường một bộ không đáng nhắc đến dáng dấp, cười đối với Ngao Bính nói. Gia Cát Huynh đệ có thể có lòng này, liền đủ để thấy rõ Huynh đệ cao thượng, Ngao Bính. Như trước là cảm kích nói với Gia Cát Tường, lập tức, lúc này mới đem đầu đuôi câu chuyện. Cùng Gia Cát Tường nói một lần. Nguyên lai, long tộc sinh sôi lực từ xưa tới nay liền rất thấp kém. Mãi đến tận hiện tại vị trí, Đông Hải Long Cung này có tiếng long tộc tụ tập, cũng bất quá hơn 20 điều chân long thôi, bị khoét đi con mắt. Chính là trăm năm trước mới sinh ra một cái ấu long. Ở trăm tuổi ngày mừng thọ thời khắc, có tặc nhân lén lút lẻn vào Long Cung, sống sờ sờ đem ấu long long chi nhãn oan đi tới. Chuyện này tự nhiên là gây nên Đông Hải Long Cung tức giận. Thì ra là như vậy. Ngao Huynh lại lưu một khối thông tin ngọc phù cho ta đi, nếu như ta thật có hạnh, có thể giúp các ngươi tìm tới cái viên này long chi nhãn thông báo tiếp ngươi, hay là có thể đem long chi nhãn đón về ni, hiểu rõ tình huống sau khi, Gia Cát Tường mở miệng đối với Ngao Bính nói. Ha ha, là hẳn là, mặc dù vô sự, ta cùng Gia Cát Huynh đệ cũng nên giữ liên lạc mới đúng. Nghe được Gia Cát Tường yêu cầu chính mình thông tin ngọc phù, Ngao Bính cười nói, đưa vài khối chính mình thông tin ngọc phù ở Gia Cát Tường trong tay. Nói lời từ biệt một phen sau khi, Ngao Bính cùng Ngạo Tiểu Giao biểu thị để Gia Cát Tường có thời gian đến Đông Hải Long Cung ngồi một chút, lập tức này mới rời khỏi Đại Tần Đế Quốc, hướng về Đông Hải bay đi, đem Ngao Bính mấy khối thông tin ngọc phù thu hồi đến. Gia Cát Tường trầm ngâm chốc lát trở lại Tu La Tông tìm tới Lục Vũ Linh. Mấy ngày không gặp, này Lục Vũ Linh tu vi đúng là dâng lên đến mức rất nhanh a, tương tự đi vào nguyên anh cảnh 2 tầng, phải nói là đấu tâm thuật, phi thường cường sao. Làm sao? Tìm ta có việc. Nhìn thấy Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh dừng lại việc tu luyện của chính mình, hoàn toàn không khách khí cho Gia Cát Tường một cách khinh thường nói rằng. Khà khà, không có chuyện gì liền không thể tới tìm ngươi. Nữ nhi, để ta hôn một cái. Lục Vũ Linh càng như vậy, Gia Cát Tường càng là được voi đòi tiên dáng dấp, làm bộ một bộ công tử bột đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng dáng dấp, ngả ngớn dùng ngón tay trỏ làm nổi lên Lục Vũ Linh đầy mà lại trắng nón cằm. Đi, có chuyện gì nói mau đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Lục Vũ Linh tức giận một cái vuốt ve Gia Cát Tường tay. Thật không có chuyện gì, chính là nhớ ngươi, vì lẽ đó tới thăm ngươi một chút. Bị Lục Vũ Linh xóa sạch tay, Gia Cát Tường nhưng là một bộ thâm tình chân thành dáng dấp, nói với Lục Vũ Linh. Ta liền ở ngay đây, ngươi từ từ xem đi, ta muốn nhập định. Đối với Gia Cát Tường cái kia thâm tình chân thành dáng dấp, Lục Vũ Linh là không phản ứng gì, lưu lại một câu nói như vậy sau khi ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, hiển nhiên là muốn nhập định đi tới. Được rồi, ta thật có chút việc nhỏ, muốn thương lượng với ngươi, xem Lục Vũ Linh bộ dạng này, Gia Cát Tường cũng chơi không đi xuống, vung vung tay, nghiêm nghị nói rằng. Lục Vũ Linh mở mắt ra, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, bất quá nhưng chẳng hề nói một câu, hiển nhiên là đang đợi Gia Cát Tường tiếp theo lời nói. Ở Đại Đường Vương triều thời điểm, ta nói rồi tiến vào Khốn Ma Tháp một tháng bế quan, hiện tại ta lén lút trở lại Đại Tần Đế Quốc, đã nửa tháng còn có nửa tháng, ta phải đem cái kia Đại Tần Hoàng thất đánh cắp Đại Đường Quốc vận phương pháp tìm ra, đương nhiên, chủ yếu hơn chính là tìm tới chứng cứ, chứng minh Đại Đường Hoàng đế đã bị đánh cháo. Hừ, sau đó thì sao? Chúng ta từ chỗ nào bắt tay? Gật gù, Lục Vũ Linh mở miệng hỏi. Doanh Vô Song, nàng là Đại Tần Đế Quốc chín hoàng nữ, có nàng ở chính giữa chỗ ngồi cầu nối, chúng ta liền có thể tiếp cận hoàng thất, lại từ từ đổ chi, Gia Cát Tường mở miệng, kế hoạch sau này tạm thời vẫn không có, thế nhưng, dù như thế nào, lấy Doanh Vô Song vì là cầu nối tiếp xúc Đại Tần Đế Quốc hoàng thất, bước đi này hẳn là không có sai. Hừ, tốt lắm, có yêu cầu địa phương của ta lại tìm ta, vung vung tay. Lục Vũ Linh như trước nhắm hai mắt lại, một bộ hạ lệnh trục khách dáng dấp, đối với nàng mà nói có Gia Cát Tường ở đây, nàng liền không có cách nào an tâm tu luyện. Ai? Nhìn Lục Vũ Linh hạ lệnh trục khách dáng dấp, Gia Cát Tường bất đắc dĩ, âm thầm thở dài một hơi, xoay người rời đi Lục Vũ Linh vị trí động phủ. Trở lại Phù Đồ Sơn, Gia Cát Tường nghĩ đón lấy chuyện cần làm. Xác thực không ít, đặc biệt trong bóng tối điều tra Đại Tần Đế Quốc đánh cắp vận nước cùng với Đại Đường Hoàng đế bị đánh cháo sự tình, như vậy tuyệt mật, hiện tại chính mình nhưng là một đầu tự cũng không có chứ, càng có một loại, không biết từ chỗ nào ra tay cảm giác. Liền như vậy, lại quá ba ngày, Gia Cát Tường ngắt lấy ngón tay, ở toán một tháng kỳ hạn còn có bao nhiêu thiên thời điểm, ngày hôm đó, Doanh Vô Song lần thứ hai tìm tới Gia Cát Tường, đối với Gia Cát Tường mở miệng nói. Còn có mấy ngày, chính là cha ta hoàng ngày mừng thọ, đến thời điểm thịnh huống chưa bao giờ có, ngươi không phải muốn tìm cơ hội đến hoàng cung nhìn sao? Đây là một cái cơ hội hiếm có. Ồ, bệ hạ ngày mừng thọ. Ta biết rồi, nghe được lời ấy, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức cười gật đầu nói, này ngược lại là một cái cơ hội tốt. Vậy ngươi chuẩn bị một chút đi, ta đi về trước, tin tức này thông báo một thoáng Gia Cát Tường, Doanh Vô Song liền chuẩn bị rời đi, coi là thật là hấp tấp đi tới. Chuẩn bị cái gì? Nếu chỉ còn dư lại mấy ngày, vậy ta trước hết đi Hàm Dương Thành chứ? Mắt thấy Doanh Vô Song phải đi về, Gia Cát Tường nhưng mở miệng nói rằng, chuẩn bị trước tiên đi Hàm Dương Thành ở lại. Ngươi! Hiện tại đi làm à? Doanh Vô Song hơi kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường nói rằng. Khà khà, trước tiên đi Hoàng Cung đi một vòng, cũng coi như quen cửa quen nẻo, đến thời điểm chúc thọ nhiều người, miễn cho lạc đường không phải. Đối với Doanh Vô Song vô cùng kinh ngạc, Gia Cát Tường chỉ là cười cười nói. Ngươi sẽ không là chuẩn bị ở ngày mừng thọ thời điểm, sấn loạn thâu đồ vật chứ? Nghe được Gia Cát Tường, lại như là đạo tặc đánh cắp trước giấm điểm khẩu khí, Doanh Vô Song cho Gia Cát Tường một cái liếc mắt nói. Khà khà, làm sao? Hoàng gia như vậy giàu có, ta thâu ít đồ chẳng lẽ không được sao? Vẫn là ngươi sợ ta đem hoàng thất bảo bối trộm đi. Nghe được Doanh Vô Song nói như vậy, Gia Cát Tường cười hắc hắc nói. Hừ, ngươi nếu muốn vậy thì đến đây đi, ta còn ước gì ngươi thâu đồ đâu, ngã. Cũng thời điểm, hoàng thất cao thủ sẽ đưa ngươi bắt, xử tử, coi như Tu La Tông cũng không bảo vệ được ngươi, khi đó, Tử Phượng liền là của ta rồi. Nghe được Gia Cát Tường lời nói này, Doanh Vô Song không vui nói, bất quá ngược lại cũng đáp ứng rồi để Gia Cát Tường theo cùng trở lại. Ở Phủ Đồ Sơn cùng Ngưu Cảnh bàn giao một phen sau khi, Gia Cát Tường liền cùng Doanh Vô Song đồng thời lên đường. Chuyển động thân thể, hướng về đế đô phương hướng bay qua. Đại tần đế quốc, đỉnh đô Hàm Dương Thành ở trên cao nhìn xuống Hàm Dương Thành chiếm một diện tích mấy chục dặm, màu đen cao vót tường thành. Dường như một con nằm dạp cự thú, đương nhiên, ở trong mắt Gia Cát Tường có thể nhìn thấy một đạo cao quý màu tím hoàng khí, xông thẳng tinh tiêu, khiến cho chư thiên ngôi sao ảm đạm phai mờ, này màu tím hoàng khí cũng cho rằng người hoàng đế này cư nơi. Từ Hàm Dương Thành hạ xuống sau khi, Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song hai người sóng vai mà đi, hướng về Hàm Dương Thành to lớn nhất hoàng cung bước đi, phạm vi mấy chục dặm Hàm Dương Thành. Này hoàng cung diện tích hầu như liền chiếm cứ gần một nửa vị trí, có thể thấy được hoàng cung sự hùng vĩ. Hoàng cung có thể nói trong thành chi thành, nơi này đồng dạng có này lại cao lại hậu tường thành, trên tường thành càng khảm nạm vô số linh ngọc cùng với trận pháp đồ tuyến, do linh ngọc cùng trận pháp đem toàn bộ hoàng cung tường thành sâu chối trở thành toàn thể. Ở Gia Cát Tường phản hư kỳ cường giả trong mắt, càng có thể nhìn thấy linh khí hóa thành long hình. Liên tiếp, Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cung bên dưới, chí ít bị trấn áp vài điều linh mạch. Đây chính là Hoàng Cung sao? Khi thật là hùng vĩ cực điểm. Ngước nhìn này toàn bộ Hoàng Cung hùng vĩ, Gia Cát Tường trong lòng, lẩm bẩm thầm nói. Tu La Tông 108 tòa trôi nổi sơn tạo thành đại trận hộ sơn cũng đã rất hùng vĩ, thế nhưng này hoàng cung chí ít trấn áp vài điều linh mạch, bất quá là vì duy trì bên ngoài hoàng cung trên tường thành trận pháp mà thôi, trong kia bộ bố cục đây. Tự nhiên càng thêm kinh sợ lòng người. Phần này thủ đoạn, một cái quốc gia coi là thật không phải một cái tông môn có thể so với. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. 586. Tái ngộ Doanh Nhân. Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất, Hoàng Tử Hoàng Nữ địa vị sắp xếp, lấy thực lực đến kết luận, chín Hoàng Nữ Doanh Vô Song, xếp hạng thứ 9, có thể thấy được ở Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất con cháu ở trong thực lực thuộc về người thứ 9, tuy không coi là hàng đầu, nhưng là trung thượng, tự nhiên đi vào trong Hoàng Cung, cung nữ người hầu các loại, mà không cung kính rất nhiều, đối với Gia Cát Tường, cũng không dám quá nhiều kiểm tra. Ồ, này không phải chín Hoàng muội sao? Nhiều ngày không gặp, dĩ nhiên học được mang nam nhân tiến cung. Bất quá, coi như Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song sóng vai mà đi, đánh giá hoàng cung rộng lớn thời điểm, một đạo thanh âm không hóa hài đột nhiên vang lên, âm thanh này để Gia Cát Tường cảm giác được có chút quen thuộc. Gia Cát Tường xoay đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên là người quen, Doanh Nhan, lúc trước ở Bách Hoàng Lăng bên trong, 11 hoàng tử Doanh Nhan còn muốn thu Gia Cát Tường hồi thuộc hạ, bất quá lại bị Gia Cát Tường tính toán một chút. Vốn là, Doanh Vô Song xếp hạng thứ 9 chính là hắn hoàng tả mới đúng, có thể hiện tại, hắn nhưng xưng Doanh Vô Song vì là hoàng muội, hiển nhiên thực lực của hắn càng ở Doanh Vô Song bên trên. Quan sát tỉ mỉ một phen, quả nhiên, Doanh Vô Song thực lực tuy mạnh, nhưng hiện tại dừng lại ở kim đan cảnh 10 tầng, vẫn không có đột phá, thế nhưng này Doanh Nhan cũng đã đột phá đến phản hư kỳ, nguyên anh cảnh 2 tầng, tu vi trên cùng Gia Cát Tường không khác nhau chút nào. Ồ! Gia Cát Tường. Nhìn thấy Gia Cát Tường, Doanh Nhan hơi run run, hiển nhiên này mới nhìn rõ ràng thân phận của Gia Cát Tường. Doanh Nhan cùng Doanh Vô Song hai người quan hệ cũng không được, chỉ bất quá đương sơ thực lực không bằng, bị Doanh Vô Song đè ép. Hiện tại Doanh Nhan thực lực và địa vị đều vượt qua Doanh Vô Song, bởi vậy chỉ cần có cơ hội thì sẽ nắm Doanh Vô Song đến trêu đùa. Ngày hôm nay nhìn thấy Doanh Vô Song mang một cái nam tử ở Hoàng Cung đi dạo, hắn liền không nhịn được mở miệng, chỉ là không nghĩ tới, nhưng là Gia Cát Tường. Đối với Gia Cát Tường, Doanh Nhan tự nhiên là nhận thức. Hơi run run, lập tức Doanh Nhan đáy mắt nơi sâu xa, tránh qua một vệt hung quang. Chỉ có điều, tuy rằng Doanh Nhan thực lực tăng lên đi vào phản hư kỳ, nhưng Gia Cát Tường trôi nổi sơn lên không đại hội. Doanh Nhan cũng là nghe nói qua, phản hư kỳ Vạn Hoa Trường lão bị hắn giết chết, càng là lưu truyền đến mức nhốn nháo, bởi vậy, đối với Gia Cát Tường, Doanh Nhan trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Đại tần đế quốc tam đại thần công, Doanh Nhan hoàng cực kinh thế công gần nhất mấy năm qua, tăng nhanh như gió, bởi vậy nhảy một cách đi vào phản hư kỳ. Từ 11 hoàng tử thân phận, tăng lên tới thất hoàng tử mức độ, thế nhưng Gia Cát Tường, ngày đó ở Tu La Tông, nhưng cũng lượng quá chính mình Ma La Kinh, bất kể là công pháp vẫn là về mặt thực lực. Đều khó mà tìm tới tính thực chất ưu thế, tự nhiên đối với Gia Cát Tường, Doanh Nhan mang trong lòng kiêng kỵ. Hóa ra là Doanh Nhan hoàng tử, mấy năm không gặp, phong thái càng hơn năm xưa á, thực sự là thật đáng mừng. Nhìn Doanh Nhan, Gia Cát Tường mở miệng chào hỏi nói rằng, năm đó giữa hai người, tuy rằng náo loạn không vui, thế nhưng lúc trước Doanh Nhan nếu thu Gia Cát Tường vì là thuộc hạ, nhưng vừa không có tận cùng trách nhiệm của chính mình, tự nhiên, Gia Cát Tường nhưng cũng không có chịu thiệt, tổng nói đến. Đúng là song phương các không có thua thiệt. Gia Cát huyên đệ tương tự đáng giá ăn mừng a. Nghe được Gia Cát Tường đối với mình chào hỏi, Doanh Nhan sắc mặt có chút không tự nhiên, bất quá lập tức cũng mở miệng đáp, đang khi nói chuyện cẩn thận nhìn Gia Cát Tường, thế nhưng hắn nhưng không nhìn thấu Gia Cát Tường thực lực đến cùng đã đạt đến mức độ như thế nào. Không biết Gia Cát huyên đệ đi tới Hoàng Cung vì chuyện gì. Chào hỏi sau khi, Doanh Nhan lại làm hứng hờ dáng dấp hỏi, đang khi nói chuyện vừa chỉ Doanh Vô Song nói, xem dáng dấp của ngươi cùng ta 11 hoàng muội quan hệ không tầm thường a. Doanh Nhan lời nói gian hoàng muội hai chữ cắn đến rất nặng, hiển nhiên là muốn phải nhắc nhở Gia Cát Tường thân phận của hắn hiện tại không còn là xếp hạng Doanh Vô Song bên dưới hoàng muội, mà là nàng hoàng huynh. Hanh! Doanh Vô Song trong miệng lạnh rên một tiếng, biểu thị bất mãn. Doanh Nhan vì ở Gia Cát Tường trước mặt kiếm lời mặt mũi, dĩ nhiên là lấy nàng vì là đá đạp chân. Doanh Vô Song tự nhiên có thể thấy, thế nhưng thực lực bây giờ của hắn xác thực ngự trị ở bên trên chính mình, cứ việc bất mãn, Doanh Vô Song nhưng cũng không có cách nào phản bác là được rồi. Không sai, ta cùng Vô Song quan hệ xác thực không tầm thường, chúng ta hay là đã đến đàm hôn luận gả mức độ. Đối với Doanh Nhan, Gia Cát Tường cười hì hì, ôm lấy Doanh Vô Song vai đẹp. Ngươi! Gia Cát Tường cử động, để Doanh Vô Song hơi run run, bất quá cũng không có giãy giụa đi ra, chính là, chỉ có điều là cho Gia Cát Tường một cách khinh thường. Ôm lấy Doanh Vô Song sau khi, Gia Cát Tường càng đem cái kia tử phượng cho gọi ra đến rồi. Hí dài một tiếng cao quý mà tao nhã chim phượng hoàng, nhiệt tình tập trung vào Doanh Vô Song trong ngực, thân thiết xưng hô Doanh Vô Song vì là mẫu thân, đồng thời cũng xưng hô Gia Cát Tường vì phụ thân. Xem Doanh Vô Song đối với tự phượng xưng hô được lợi đến cực điểm dáng dấp, Doanh Nhan đối với Gia Cát Tường nói như vậy tự nhiên cũng không có chút nào hoài nghi. Nếu Gia Cát huyên để cùng ta hoàng muội mến nhau, ta cũng chỉ có thể chúc mừng hai vị, có tình người sẽ thành thân thuộc. Doanh Nhan ánh mắt lóe lóe, lập tức mở miệng cười nói. Nói xong câu đó sau khi, Doanh Nhan biểu thị mình còn có chút cái khác vụn vặt việc cần phải xử lý, lập tức xoay người rời đi. Hừ, còn không buông tay. Ngươi còn muốn lâu tới khi nào? Theo Doanh Nhan đi rồi sau khi, Doanh Vô Song lúc này mới tức giận đánh giá ra Cát Tường chủ T.O.B.I.C.ơ bàn tay của chính mình, cười mắng. Khà khà, nếu như ngươi không ngại, ta nghĩ vẫn lâu xuống, bị Doanh Vô Song xóa sạch tay. Ra Cát Tường chỉ là cười hì hì, đúng là có chút mặt dày dáng dấp vô sỉ. Ngươi này một bộ cũng không biết lừa gạt quá bao nhiêu cô gái, nhưng chớ đem ta cho rằng thiếu nữ ngu ngốc. Đối với Ra Cát Tường này một bộ, Doanh Vô Song nhưng là không ăn, cho hắn một cách khinh thường. Ai nói? Ta nhưng là xưng tên ngây thơ tiểu nam sinh, ngươi có thể đừng bại hoại thanh danh của ta. Trừng lớn hai mắt, Ra Cát Tường một bộ oan uổng cực kỳ dáng dấp kêu lên. Ngây thơ tiểu nam sinh. Ra Cát Tường để Doanh Vô Song trợn to hai mắt, phảng phất như là nghe được cái gì tốt cười chuyện cười. Cũng không cùng Ra Cát Tường chính biến, Doanh Vô Song chỉ là đối với Tử Phượng hỏi. Ngươi lần trước cùng ta nói, phụ thân ngươi ở đại đường hóa hảo mấy nữ hài tử chơi trò mập mờ. Cái kia Mạc Linh Na còn có cái kia Vũ Chiếu là chuyện gì xảy ra? Được rồi, ngươi nên trở về đi tu luyện, nghe được lời ấy, Gia Cát Tường làm sao còn không thấy ngại để Tử Phượng nói tiếp, đem Tử Phượng đoạt lại thu hồi đến sủng vật không gian đi tới, liền cho nó cơ hội mở miệng đều không có. Được rồi, đi thôi, Doanh Vô Song tự nhiên cũng không có tra cứu Gia Cát Tường cuộc sống riêng ý tứ. Nhìn Gia Cát Tường này giấu đầu hở đuôi hành vi, chỉ là cười cợt, lập tức xoay người, cùng Gia Cát Tường sóng vai mà đi thâm nhập trong hoàng cung. Doanh Nhan, sắc mặt có chút không dễ nhìn, từng bước một hướng về chính mình tẩm cung đi đến, nghĩ đến Gia Cát Tường cùng cái kia Doanh Vô Song, đã đến đàm hôn luận gả mức độ, Doanh Nhan cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Theo Doanh Nhan, Hoàng Cực Kinh Thế Công có thành tựu chính mình thực lực đã ở Doanh Vô Song bên trên, tương lai ngôi vị hoàng đế cạnh tranh ứng cử viên, nàng tất nhiên không tranh nổi mình mới đúng, thế nhưng thêm vào Gia Cát Tường, liền không giống nhau. Gia Cát Tường tuổi còn trẻ cũng đã nắm giữ chính mình trôi nổi sơn, càng nghe đồn, hắn lính ngộ Đại Tần Đế Quốc Tam Đại Thần Tông một trong Ma La Kinh, như vậy Gia Cát Tường chính là đời tiếp theo Tu La Tông vị trí tông chủ mạnh mẽ người cạnh tranh, nếu như bị Gia Cát Tường thành công, cái kia đạt được Tu La Tông chống đỡ Doanh Vô Song đối với ngôi vị hoàng đế cạnh tranh lực, liền đại đại không giống nhau. Không được, giết Gia Cát Tường là không thể, Tu La Tông chắc chắn liều mạng bảo vệ hắn chí ít. Muốn phá hoại Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song trong lúc đó quan hệ mới được. Nghĩ đến một khi Gia Cát Tường lên làm Tu La Tông tông chủ, Doanh Vô Song đối với ngôi vị hoàng đế cạnh tranh lực, Doanh Nhan lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cũng lại bình tĩnh không được. Suy nghĩ chốc lát, Doanh Nhan con mắt hơi sáng ngời, vẫn đúng là bị hắn nghĩ tới rồi một cách biện pháp. Tứ đại quốc gia, ngoại trừ Đại Tần Đế Quốc cùng Đại Đường Vương Triều ở ngoài, còn có Đại Minh Vương Triều cùng Đại Tống Vương Triều, Doanh Nhan, gõ nhận thức Đại Minh Vương Triều một vị hoàng tử, người này háo sắc như mạng, lần này Đại Tần Đế Quốc bệ hạ ngày mừng thọ, gõ là vị hoàng tử này đại biểu Đại Minh Vương Triều đến đây chúc thọ, chính là quốc khách. Nghĩ đến liền làm, Doanh Nhan dưới chân xoay một cái. Hướng về chiêu đãi quốc khách nghỉ ngơi cung điện đi tới Đại Minh Vương Triều nghỉ ngơi địa phương, mở miệng đối với cửa thị vệ nói rằng. Đại Tần Đế Quốc thất hoàng tử Doanh Nhan đến đây bái kiến Đại Minh Vương Triều tứ hoàng tử Chu La Văn. Điện hạ xin sau, ta này liền đi thông báo, Doanh Nhan cũng là hoàng tử, người thị vệ này tự nhiên là không dám thất lễ, vội vàng đi vào thông báo. Rất nhanh cái kia Đại Minh Vương Triều tứ hoàng tử Chu La Văn liền cười to ra đón. Ha ha, Doanh huynh, hôm nay tìm ta có phải là lại có cái gì sắp xếp? Lần trước cái kia Phượng Tiên Lâu nữ tử thật không tệ, cao giọng cười to ra đón. Lập tức này Chu La Văn hoàng tử lại là ở Doanh Nhan bên tay thấp giọng hỏi. Cũng không phải là cái gì Thanh Lâu tiểu thư, mà là có chuyện muốn mời Chu huynh để hỗ trợ. Doanh Nhan tương tự vô cùng thần bí, hai người rất bước nhanh nhập đại điện sau khi, lúc này mới lên tiếng nói. Ta có một vị hoàng muội, dung mạo tuyệt mỹ, tu vi cũng cao, cũng sắp đột phá đến phản hư kỳ, thế nhưng gần nhất hắn lại bị một cái sơn giã thôn phu cho lừa cảm tình. tên kia tu vi không cao, hơn nữa làm người phong lưu, thế nhưng là lừa dối ta hoàng muội cảm tình, vì lẽ đó, ta nghĩ xin mời Chu huynh ngươi giúp đỡ, có thể làm cho ta hoàng muội thức thanh tiểu tử kia bộ mặt thật, đương nhiên tốt nhất có thể làm cho tiểu tử kia biết khó mà lui. Ồ, tên kia tu vi rất mạnh. Nghe được Doanh Nhan, Chu La Văn mở miệng hỏi. Có nguyên anh cảnh 5 tầng tu vi cùng với Đại Minh Vương triều đông đảo báo vật gia trì ở trên người, chỉ cần tu vi không đi vào khuy đạo cảnh mức độ, Chu La Văn vẫn đúng là không để ở trong lòng. Theo ta được biết, tựa hồ vẫn không có đi vào phản hư kỳ 3. Trầm ngâm một chút, Doanh Nhan mở miệng nói rằng. Ha ha, bất quá là hóa thần kỳ tiểu tử, yên tâm đi, chuyện này bao ở trên người ta. Nghe được lời ấy, Chu La Văn là cười ha ha, vỗ bộ ngực bảo đảm nói rằng. Tu luyện giới, lấy thực lực là thứ nhất, hơn nữa chính mình hoàng tử thân phận, để một cái giá tiểu tử biết khó mà lui, còn không là dễ như trở bàn tay. Vậy thì đa tạ Chu huynh. Nghe được Chu La Văn vỗ bộ ngực bảo đảm hạ xuống, Doanh Nhan cũng nở nụ cười. Nếu như ngài cảm thấy võng không sai liền nhiều chia sẻ bổn trạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. 587. Dự tiệc. Ở trong hoàng cung. Gia Cát Tường đủ khả năng đem toàn bộ hoàng cung đều đi dạo một vòng, đương nhiên, liền như vậy là không thể tìm tới mình muốn manh mối, nhưng ít ra đối với bên trong hoàng cung bộ bố cục hiểu rõ, tổng so với mình cái khác cái gì cũng không biết thực sự tốt hơn nhiều. Ngày hôm đó, Doanh Vô Song tìm tới Gia Cát Tường cùng hắn thương nghị hoàng đế ngày sinh ngày quà tặng, tuy rằng Doanh Vô Song thân là đại tần hoàng nữ, rất giàu có. Nhưng tương tự đạo lý, thân là hoàng nữ Doanh Vô Song đều có thứ, hoàng đế hội không có sao. Hơn nữa Gia Cát Tường kỳ kỳ quái quái thủ đoạn rất nhiều, vì lẽ đó liên quan với quà tặng phương diện sự tình, Doanh Vô Song đúng là không ngại học hỏi kẻ dưới thỉnh giáo một thoáng Gia Cát Tường. Hoàng đế quà tặng. Không thể đơn thuần lấy giá trị đến phán xét bằng không coi như là đưa lên một cách linh mạch phỏng chừng ở hoàng đế trong mắt. Cũng không thể coi là cái gì, nghe được Doanh Vô Song trưng cầu chính mình ý kiến, Gia Cát Tường trầm ngâm lên, đưa hoàng đế quà tặng, hàng đầu chính là ý nghĩa, hoặc là nói là mới mẻ. Mới mẻ đồ vật, Gia Cát Tường đúng là có, như kỹ năng ngọc phù, có thể tùy cơ tăng lên một cái công pháp hoặc là kỹ năng cấp độ, nếu như hoàng đế vừa vặn tăng lên hắn hoàng cực kinh thế công đây. Bất quá thứ này, Gia Cát Tường là không thể đưa đi. Suy đi nghĩ lại, Gia Cát Tường đúng là lấy ra một cái xiềng xích, đưa đến Doanh Vô Song trước mặt. Này điều chiến tranh gia tỏa, bản thân không có sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng một khi song phương thành lập quyết đấu tuyên ngôn, liền có thể ràng buộc song phương, trừ phi phân ra thắng bại sinh tử, bằng không, song phương ai cũng không thể trốn thoát, hơn nữa còn có thể lợi dụng chiến tranh gia tỏa, áp chế đối phương trình độ nhất định thực lực. Xem như là một cái không sai bí bảo đối với Gia Cát Tường tới nói, này chiến tranh gia tỏa, không có cái gì quá to lớn tác dụng, đơn giản, cũng là tặng nó cho Doanh Vô Song cho rằng quà tặng. Khuy đạo cảnh trở lên tu vi có thể không nhìn chiến tranh gia tỏa loại này thiên đạo pháp tắc loại cấm khí quy tắc, mà khuy đạo cảnh trở xuống tu vi. Gia Cát Tường muốn chém giết lời của đối phương, chưa dùng tới chiến tranh gia tỏa, chẳng bằng dùng cái này chiến tranh gia tỏa đến trả Doanh Vô Song mang chính mình nhập hoàng cung ăn tình. Ồ, còn có như vậy bảo bối tốt. Nghe được chiến tranh gia tỏa hiệu quả, dù là Doanh Vô Song con mắt cũng hơi sáng ngời. Đem chiến tranh gia tỏa nhận lấy. Này điều chiến tranh gia tỏa, mặc dù đối với hoàng đế tầng thứ này cường giả tới nói, không có tác dụng gì, thế nhưng, như vậy bí bảo, tin tưởng hoàng đế còn là phi thường yêu thích. Dùng để làm vì người khác ban thưởng, cũng là một cách bảo bối tốt không phải. Công chúa Điện Hạ, có 7 hoàng tử Điện Hạ thiệp mời đến rồi, khi Doanh Vô Song không chút khách khí, đem chiến tranh ra tỏa thu lúc thức dậy, một cái cung nữ, gõ gõ môn. Đi tới, hai tay phủng trên một phong thiệp mời, đưa đến Doanh Vô Song trước mặt. Ồ! Hắn thiệp mời. Muốn làm cái gì? Nghe được là Doanh Nhan đưa tới thiệp mời, Doanh Vô Song hai con anh khí lông mày, hơi nhíu lại, bất quá ngược lại cũng đưa tay tiếp nhận thiệp mời, mở ra nhìn một chút. Thế nào? Thiệp mời trên nói cái gì? Chờ Doanh Vô Song xem sau khi xong, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Không cái gì, một cái tiệc rượu thôi, hắn mời tiệc vài vị hoàng tử hoàng nữ, thậm chí hắn quốc khách tới, xem như là một cái tam đại quốc gia hoàng tử hoàng nữ tiểu yến, đem thiệp mời khép lại sau khi. Doanh Vô Song mở miệng đáp, lập tức lại nói với Gia Cát Tường. Này thiệp mời mặt trên còn nhắc tới ngươi, để ngươi cũng dự họp yến sẽ đi gặp xem. Được. Ta cũng chính muốn đi xem các ngươi những hoàng tử này hoàng nữ tiệc rượu là ra sao ni. Nghe được Doanh Vô Song nói như vậy, Gia Cát Tường cũng không có ý từ chối, cười cợt đạt đến. Đại Tần Đế Quốc, Đại Đường Vương Triều, Đại Minh Vương Triều cùng Đại Tống Vương Triều, tứ đại quốc gia. Lần này Đại Tần Vương Triều Hoàng đế ngày mừng thọ, cái khác quốc gia tự nhiên đều phái này sứ giả đến đây chúc thọ. Chỉ có điều, mấy ngày nay Đại Đường Vương Triều có náo loạn, vì lẽ đó cũng không có chính thức sai phái sứ giả đến đây chúc thọ là được rồi. Đối với Đại Đường Vương Triều không có người đến, Gia Cát Tường trong lòng cũng có chút lung lay. Đại Đường Vương Triều tuy rằng có náo loạn, thế nhưng ở Đại Đường Vương Triều hoàng thất xem ra cái này cái gọi là náo loạn cũng không toán đại sự gì. Làm sao hội liền phái mấy cái sứ giả đến đây chúc thọ đều không có ai tay đây? Nguyên do hẳn là Đại Đường Vương Triều hoàng đế cũng là bị quản chế với Đại Tần Đế Quốc xuyên cứ đi, bởi vậy Đại Đường chúc thọ hay không đều bất quá là Đại Tần Đế Quốc bên trong sự tình thôi. Doanh Nhan mời tiệc vài vị hoàng tử hoàng nữ thiết yến hội, tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Theo Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song hai người đi tới yến hội trên, nơi này đã ngồi xuống 7-8 vị hoàng tử hoàng nữ. Đại Tần Lục Hoàng tử Doanh Đông Thắng Thất Hoàng tử cũng là cái yến hội này khởi xướng người, Doanh Nhan, 8 Hoàng nữ Doanh Tiểu Thúy, 9 Hoàng nữ Doanh Vô Song, còn có Đại Minh Vương Triều Tứ Hoàng tử Chu La Văn, Đại Minh Vương Triều 5 Hoàng nữ Chu Hiểu Tích, Đại Tống Vương Triều Lục Hoàng tử Triệu Khải. Vị này chính là ai? Đang ngồi giả, hẳn là một cái loại cỡ lớn quốc gia hoàng tử hoàng nữ, 7 vị hoàng tộc, nhưng có 8 cái thành tựu. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường ngồi xuống sau khi cái kia Lục Hoàng tử Doanh Đông Thắng đầu tiên không nhìn được mở miệng, cùng mình những này hoàng tộc cùng tòa tự nhiên cũng phải nhìn thân phận của đối phương có hay không có tư cách. Hồi bẩm Hoàng huynh, vị này chính là Gia Cát Tường huynh đệ cùng chín hoàng muội chính là tình nhân quan hệ. Nghe được Lục Hoàng tử Doanh Đông Thắng hỏi dò, Doanh Nhan mở miệng đáp. Gia Cát Tường. Danh tự này có chút quen thuộc a. Doanh Đông Thắng lông mày hơi nhíu, thấp giọng lẩm bẩm nói rằng: "Hừ, một cái sơn giã thôn phu, dĩ nhiên có thể cùng hoàng nữ trở thành tình nhân, coi là thật làm trò cười cho người trong nghề, bất quá, vào thời khắc này, cái kia Đại Minh Vương Triều Tứ hoàng tử Chu La Văn lại đột nhiên hừ lạnh lên tiếng, trong miệng không hề che giấu chút nào chính mình hèn mọn. Chu La Văn, háo sắc thành tính, vốn là hôm nay đối phó Gia Cát Tường, bất quá là bởi vì đáp ứng rồi Doanh Nhan thôi. Thế nhưng, hôm nay nhìn thấy Doanh Vô Song kiều dung cái kia tuổi trẻ mạo mỹ bên trong, lại mang theo hoạt bát tùy hứng tính cách, để Chu La Văn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hiện tại, mặc dù là không có Doanh Nhan duyên cớ, Chu La Văn cũng không muốn ngồi xem một đóa hoa tươi cắm trên bãi cước châu. Chu La Văn nói như vậy vừa ra, mấy vị khác hoàng tử hoàng nữ đều không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chờ đợi Gia Cát Tường trả lời. Đơn thuần bởi vì là Doanh Vô Song tình nhân, ở những hoàng tử này hoàng nữ xem ra, Gia Cát Tường vẫn không có tư cách cùng bọn họ đứng ngang hàng. Tuy rằng Chu La Văn làm khó dễ, có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, nhưng không thể phủ nhận Chu La Văn lời ấy, nhưng cũng nói ra tiếng lòng của bọn họ. Chu hoàng tử, nơi này là Đại Tần, không phải là Đại Minh, mày liễu dựng thẳng, Doanh Vô Song dường như nổi giận thư báo giống như vậy, nhìn chằm chằm Chu La Văn nũng nịu quát lên. Mà lại bất luận hắn vì sao đối với Gia Cát Tường làm khó dễ, hiện tại Gia Cát Tường là cùng nàng đồng thời người, Chu La Văn như vậy làm càn nói xấu, không phải là nói xấu nàng Doanh Vô Song bộ mặt. Hừ, có thể đạt được đường đường hoàng nữ cảm tình, lẽ nào ngươi cũng chỉ là cái bám váy đàn bà, núp ở nữ nhân phía sau sao? Đối với Doanh Vô Song khẽ kêu, Chu La Văn không có trả lời, chỉ là đem tầm mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người, cười gằn giễu cợt nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. 588. Chân Long Huyết Vơ, Sơ Đại Lực Ngưu Ma Công. Gia Cát Tường đem chén rượu trong tay chậm rãi buông ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Chu La Văn, nói thật. Gia Cát Tường không phải một cái yêu thích gây phiền toái người, nhưng này cũng không mang ý nghĩa Gia Cát Tường sợ phiền phức. Ngược lại, Gia Cát Tường còn rất yêu thích, bởi vì phiền phức liền mang ý nghĩa tranh đấu liền mang ý nghĩa kinh nghiệm. Nhìn Gia Cát Tường động tác, các vị hoàng tử hoàng nữ đều thật lòng theo dõi hắn, tu sĩ, bất luận thân phận cao thấp, tất cả đương nhiên hay là muốn lấy thực lực biến thành. Nếu như Gia Cát Tường có thể đủ thực lực của chính mình chứng minh chính mình, ở đây chư vị hoàng tử hoàng nữ đương nhiên sẽ không chú ý cùng hắn đứng ngang hàng. Chu hoàng tử, ta không hiểu đến cùng là nơi nào đắc tội ngươi, cho tới ngươi đối với ta bất mãn như vậy, bất quá, nơi này là Đại Tần, không phải là Đại Minh, ngươi nếu như muốn ở chỗ này bãi ngươi hoàng tử thân phận, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn mơ hão. Gia Cát Tường ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Chu La Văn, mở miệng nói rằng, ngữ khí bình thản thế nhưng là mang theo đúng mực bá đạo. Vốn là, đã nghĩ để Gia Cát Tường ra thú, để cho mình ở Doanh Vô Song trước mặt lượng mắt sáng, hiện tại, Gia Cát Tường lại như vậy không nể mặt mũi nói chuyện, càng là ở giữa Chu La Văn ý muốn. Liền pha dưới lửa giống như vậy, Chu La Văn sắc mặt, soạt liền lạnh xuống. Một thân rồng lớn khí thế khổng lồ, hướng về Gia Cát Tường đè ép lại đây, như bài sơn đảo hải giống như vậy, nguyên anh cảnh 5 tầng. Bất quá, Chu La Văn khí tức tuy rằng bàng bạc, giống như là biển gầm, thế nhưng, ở hắn khí thế kia bên dưới, Gia Cát Tường nhưng không hề bị lay động, một trận nặng nề như núi lớn giống như khí thế, cũng từ trên người Gia Cát Tường tản mát ra, bất động như núi, mặt hắn khí tức làm sao bàng bạc. Cũng không hề bị lay động. Tuy rằng Gia Cát Tường tu vi chỉ là nguyên anh cảnh 2 tầng, nhưng Gia Cát Tường một thân thực lực, nhưng cho tới bây giờ đều so với tu vi muốn cao hơn nhiều. Tu vi tuy thấp, thế nhưng Gia Cát Tường khí thế so với Chu La Văn càng thêm rộng lớn. Nguyên anh cảnh, Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức, không có một chút nào hồi hộp, tuyệt đối là nguyên anh cảnh tu vi như thế tản mát ra, chư vị ngồi ở đây hoàng tử hoàng nữ đều âm thầm gật gù. Lấy Gia Cát Tường trẻ tuổi như vậy, ủn có tu vi như thế, xác thực là có tư cách cùng bọn họ đứng ngang hàng. Hắn, dĩ nhiên đi vào nguyên anh cảnh. Cảm nhận được Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức, Doanh Vô Song tinh xảo mặt cười bên trên. Cũng khó nén một tia vẻ ngạc nhiên. Gia Cát Tường trước đó vài ngày, Gia Cát Tường trôi nổi sơn thịnh hội, lấy kim đan cảnh tu vi chém giết nguyên anh cảnh trưởng lão, do đó vang danh thiên hạ, nhưng là hiện tại, hắn lại nắm giữ nguyên anh cảnh tu vi. Gia Cát Tường, lẽ nào là cái kia Tu La Tông Gia Cát Tường? Cảm nhận được Gia Cát Tường trên người cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ khí tức, Lục hoàng tử Doanh Đông Thắng hơi run run, lập tức phản ứng lại. Trẻ tuổi như vậy, có thực lực như thế, lại là Gia Cát Tường danh tự này, ở Doanh Đông Thắng trong lòng, cũng chỉ có Tu La Tông cái kia Gia Cát Tường. Nghĩ đến thân phận của Gia Cát Tường, Doanh Đông Thắng trên mặt có thêm một vệt nụ cười nhàn nhạt, kim đan cảnh liền có thể chém giết phản hư kỳ đại năng, hiện tại Gia Cát Tường đến nguyên anh cảnh, lại nên làm gì? Huống chi truyền thuyết Gia Cát Tường tập đạt được Tu La Tông Ma La Kinh. Vừa vặn cũng nhân cơ hội này, xem rốt cuộc có mấy phần hỏa hầu. Hừ, nguyên anh cảnh thì lại làm sao? Một người thực lực không phải là đơn thuần do tu vi đến đỉnh đoạt, huống chi ta tu vi cao hơn ngươi. Mặc dù nói ra Cát Tường nguyên anh cảnh tu vi, cùng Doanh Nhan nói không hợp, thế nhưng hơi run run sau khi Chu La Văn hừ lạnh nói rằng, như trước là nắm chắc phần thắng dáng dấp. Tu vi cao hơn Gia Cát Tường, hơn nữa thân là Đại Minh Vương triều hoàng tử, Chu La Văn tu luyện càng là Đại Minh Vương triều đều tiếng tăm lừng lấy chân long quyết, hơn nữa tự thân linh bảo mạnh mẽ gia trì, ngang nhau tu vi tu sĩ, Chu La Văn vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Cũng được. Ta cũng muốn nói, tu vi không phải quyết định thực lực duy nhất cân nhắc, nhìn Chu La Văn, nguyên anh cảnh 5 tầng hoàng kim bốt trang báo, Gia Cát Tường trong lòng cũng mang theo chờ mong. Hoàng kim cấp bốt trang báo theo Gia Cát Tường, nếu như thực lực của chính mình muốn dùng này trang báo đến phân chia, chí ít cũng là màu tím cấp thần trang báo, thậm chí càng mạnh hơn. Nghe được Gia Cát Tường cùng Chu La Văn hai người thoại đã đến nước này, mấy vị hoàng tử hoàng nữ đều biết đến đồng thủ thời điểm, lục hoàng tử Doanh Đông Thắng, lật bàn tay một cái, một vị cổ điển đỉnh nhỏ xuất hiện tỏa ra mạnh mẽ ánh sáng, hóa thành một cái to lớn cấm chế phòng ngự, tạo ra một cái phạm vi mấy trăm mét không gian, cung hai người chiến đấu sử dụng, cũng miễn cho hai người đồng thủ quấy nhiễu này hoàng cung. Ta tu luyện chính là Đại Minh Vương triều chân long quyết, một khi triển khai, đem nắm giữ có thể so với chân long lực lượng. Chu La Văn trên người từng tầng tỉ mỉ vảy rồng xuất hiện, bao trùm toàn thân, bàn tay cũng đã biến thành vuốt rồng, mở miệng nói rằng, màu vàng vảy rồng, vừa nhìn liền biết nắm giữ cực cường năng lực phòng ngự, khí tức trên người, càng tràn ngập hơi thở bá đạo. Ta tu luyện chính là Ma La Kinh, càng kiêm tu những công pháp khác. Nắm giữ ma đạo chân thân cùng ma tâm, ta cũng muốn nhìn một chút, là ngươi chân long lực lượng mạnh, vẫn là ta ma thể càng mạnh, Gia Cát Tường thân hình cũng xuất hiện biến hóa. Ma đạo chân thân triển khai cửu khiếu ma tâm, tùng tùng tùng nhảy lên, chuyển vận cường hãn ma huyết, rót vào toàn thân trên người cái kia huy hoàng ma diễm bá đạo không kém gì Chu La Văn chân long khí. Nắm giữ ma đạo chân thân cũng được. Hắn lại vẫn nắm giữ ma tâm. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, ở cảm nhận được trên người hắn cái kia hung hãn tinh khiết ma khí, đang ngồi mọi người, không ai không hoảng sợ, ma đạo chân thân dễ kiếm, ma tâm khó cầu, lấy Gia Cát Tường thái độ như thế, đã đủ để thu được mọi người tôn trọng. Thật sao? Ma thể. Liền để ta nhìn ngươi một chút ma thể rốt cuộc mạnh đến mức nào, chân long chi huyền. Nhìn Gia Cát Tường triển hiện ra ma thể, Chu La Văn hai con mắt trừng, vuốt rồng nắm chặt, hóa thành trực quyền, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ đánh tới, không hề xinh đẹp một quyền, đặc điểm lớn nhất chính là sức mạnh cường đại đến khó có thể ngang hàng sức mạnh. Long cổ hướng về đến nay, nghe đồn bên trong đều là mạnh nhất thần thú một trong, ngoại trừ long tộc thiên phú thần thông ở ngoài. Long tộc thân thể cũng là từ xưa xưng tên cường hãn, tu luyện chân long quyết, hóa thành bán long nửa người tồn tại, này Chu La Văn sức mạnh thân thể tương tự tăng lên tới một cái rất trình độ đáng sợ. Thật mạnh, Đại Minh Vương triều chân long quyết, quả nhiên danh bất hư truyền, cú đấm này oai, so với linh bảo một đòn toàn lực, đều cường hãn hơn nhiều a. Chư vị đang ngồi, hẳn là cường giả, nhãn lực tự nhiên là có, Chu La Văn cú đấm này, để không ít người hoảng sợ với chân long quyết cường hãn. Ta cũng ngắm nghía cẩn thận, sức mạnh của ngươi, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bất quá, nhìn thấy chân long quyết này chí cương chí cường một quyền, Gia Cát Tường nhưng không có sử dụng thí thần thương, tay trái nắm thương tương tự một quyền tiến lên nghênh tiếp. Không hề xinh đẹp một quyền, đại lực ngưu ma công tầng thứ 3 Gia Cát Tường cũng muốn thử một chút, đến cùng là cơ thể chính mình sức mạnh mạnh, hay là đối phương chân long quyết càng mạnh hơn. Hắn điên rồi sao? Xem Gia Cát Tường, dĩ nhiên đồng dạng lấy nắm đấm đón lấy, bỏ qua binh khí không cần. Không ít người âm thầm hoảng sợ, chân long quyết mạnh nhất chính là thân thể, có thể nói mạnh đến nỗi biến thái, có thể Gia Cát Tường, lại lấy kỷ ngắn công đối phương trường. Quyền đối với quyền, không hề xinh đẹp, mạnh mẽ tương đụng vào nhau, cứ việc chỉ là nắm đấm chạm vào nhau, thế nhưng phát sinh vang vọng, nhưng dường như cổ trung, sức mạnh cường hãn kích thích ra đến Hồng Minh thân, mặc dù là Doanh Đông Thắng hoàng tử bày xuống cấm chế phòng ngự, tận nhiên đều gây nên từng trận gợn sóng. Cường hãn lực đạo để ra Cát Tường thân thể hơi loáng một cái, tâm trạng âm thầm vô cùng kinh ngạc, đại lực Ngưu Ma công tầng thứ 3 tu luyện thành công. Gia Cát Tường tự nhận là sức mạnh thân thể, chính mình không nói ngự trị ở toàn bộ tu luyện giới, nhưng ít ra cũng ít có tu sĩ có thể so sánh được với mình mới đúng. Nhưng là, này đến từ chính Đại Minh Vương Triều Hoàng tử, dĩ nhiên có thể lay động cơ thể chính mình. Xem ra, vẫn là chính mình khinh thường thiên hạ tu sĩ sao? Gia Cát Tường hoảng sợ với Chu La Văn sức mạnh thân thể, cũng không biết. Vào lúc này Chu La Văn tâm trạng càng là ngơ ngác cùng với nồng đậm không dám tin tưởng. Quyền đối với quyền, không hề xinh đẹp lực đạo so đấu, Gia Cát Tường bất quá thân hình hơi lay động một chút thôi, thế nhưng Chu La Văn thân hình lại bị trực tiếp đẩy lui một trượng có thừa, lúc này mới đứng vững, một đôi chân trên đất thậm chí xoa ra hai cái rất dài vết tích. Cái này không thể nào. Nguyên anh cảnh tu sĩ. Vẫn còn có người sức mạnh thân thể có thể ngự trị ở ta chân long quyết. Bị đẩy lui cánh tay đều tê dại, Chu La Văn không dám tin tưởng gọi lên chân long quyết sức mạnh thân thể luôn luôn có thể nghiền ép đối thủ. Nhưng hôm nay ở thân thể so đấu trên chính mình dĩ nhiên thua một bậc. Không cái gì không thể. Sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hoàng kim cấp bốt trang báo. Không có một cách là hạng đơn giản, Gia Cát Tường sao lại cùng hắn dài dòng nữa lãng phí thời gian. Bạo bộ hơi động thân hình nhanh đến mức khó mà tin nổi đi tới Chu La Văn trước mặt thí thần thương, mạnh mẽ quét qua trên không trung xẹt qua một cái bá đạo đường vòng cung, lực đạo vạn cân hướng về Chu La Văn trên người đánh lại đây. Thương chính là bách binh chi long có câu nói đạt được, thương quét một đám lớn thẳng thắn thoải mái binh khí, đi chính là cương mãnh bá đạo con đường, hơn nữa Gia Cát Tường cái kia mạnh đến nỗi biến thái thân thể chân long quyết, để Chu La Văn thậm chí dám lấy thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ cùng đẳng cấp tu sĩ phép thuật thần thông, thế nhưng Gia Cát Tường một thương này, hắn cũng không dám chặn. Ngũ long cháo. Không dám lấy thân thể chống đối một thương này, Chu La Văn lật bàn tay một cái, một khối to bằng bàn tay lồng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, hình lưới lồng trên điêu khắc kim, hắc, bạch, hồng, tử năm cái chân long trông rất sống động, pháp lực thôi thúc, ngũ long cháo trên năm cái chân long, hóa thành hư ảnh xông thẳng mà lên, lập tức xoay quanh ở Chu La Văn bên cạnh. Lần này không xa vạn dặm đi tới Đại Tần Đế Quốc, Đại Minh Vương Triều tự nhiên là cho Chu La Văn mấy thứ bảo vật hộ thân, này ngũ long cháo, dù là một người trong đó, Hoàng đế Đại Minh từng nói, này ngũ long cháo, nắm giữ năm long lực lượng hộ thân trừ phi mượn dùng thiên đạo lực lượng bằng không khó có thể đánh vỡ. Một tiếng nổ vang thí thần thương mạnh mẽ nện ở ngũ long cháo bên trên, ngũ long cháo ở Gia Cát Tường này rất tàn nhẫn một thương bên dưới, dĩ nhiên khách kéo một tiếng, xuất hiện một vết nứt, không phải thiên đạo lực lượng khó có thể đánh vỡ ngũ long cháo, lại bị Gia Cát Tường man lực đánh ra một vết nứt. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. 589. Long Văn Phi phong thiên băng địa liệt. Cái này không thể nào. Ngũ long cháo phòng ngự, dĩ nhiên không ngăn được Gia Cát Tường một thương này, Chu La Văn không dám tin tưởng. Đây rốt cuộc là cái gì quái lực? Cho tới nay đều cho rằng Đại Minh Vương Triều chân long quyết. Luyện thể phương diện ở tu luyện giới là kể đến hàng đầu, hôm nay, Gia Cát Tường sức mạnh thân thể lại làm cho hắn cũng cảm thấy ngơ ngác. Cứng quá lồng, bất quá, như vậy mới càng có tính khiêu chiến a. Mắt nhìn mình một thương xuống, này lồng chỉ là có thêm một vệt vết sách thôi, Gia Cát Tường lộ ra nụ cười nói rằng. Đang khi nói chuyện, mở bàn tay, năm ngón tay hướng thiên cuồn cuộn oanh lôi tiếng. Với phía chân trời vang lên đi xuống nhấn một cái, Gia Cát Tường trong miệng quát khẽ một tiếng. Ngũ lôi oanh đỉnh. Năm đạo so với vải nước còn lớn hơn nhiều lắm lôi đình từ trên đường chân trời hạ xuống, lấy Gia Cát Tường nguyên anh cảnh tu vi đại lực Ngưu Ma công cùng trang bị gia trì, này năm đạo lôi đình tràn ngập đáng sợ cuồng bạo khí tức, mạnh mẽ đánh vào cái kia ngũ long cháo bên trên. Vết rách càng nhiều cũng càng thêm dày đặc. Pháp thần hạng liên đối với phép thuật công kích gia trì, hơn nữa Gia Cát Tường tự thân thí thần thương cái kia điên cuồng mà lại dày đặc công kích. Gia Cát Tường quay về này ngũ long cháo, phát động mưa to gió lớn giống như công kích, mỗi một kích đều có tới nát tan sơn hà lực lượng. Dù là Doanh Đông Thắng bày xuống cấm chế, chỉ là chịu đựng Gia Cát Tường này cường hãn công kích dư uy, dĩ nhiên cũng gây nên từng trận gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào đều có vỡ tan khả năng. Được. Thật mạnh công kích. Chư vị đang ngồi, cách nào không phải người tinh mắt. Cứ việc chỉ là cách một tầng cấm chế, thế nhưng Gia Cát Tường triển hiện ra cuồng bạo sức mạnh, vẫn để cho đang ngồi mọi người đều ngơ ngác. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như mình hiện tại ở Chu La Văn vị trí. Đối mặt Gia Cát Tường này mưa to gió lớn giống như công kích, tin tưởng cũng so với Chu La Văn chẳng tốt đẹp gì. Trụ! Dừng tay! Nhìn chằm chằm Gia Cát Tường dày đặc mà lại cuồng bạo công kích, mắt thấy ngũ long cháo đều sắp muốn vỡ vụn, Chu La Văn tâm trạng ngơ ngác, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Dừng tay! Làm sao có khả năng? Nghe được Chu La Văn kêu to, Gia Cát Tường tâm trạng nhưng là âm thầm cười gằn. Hoàng kim cấp trang báo cường giả, mắt thấy lượng lớn kinh nghiệm đều muốn tới tay, Gia Cát Tường sao lại dễ dàng dừng tay, bỏ mặt đến miệng con vịt bay. Tu sĩ, đương nhiên là lấy tu vi coi trọng nhất. Nào có cái gì so với tu vi chuyện quan trọng hơn? Ầm. Rốt cục cái kia ngũ long cháo mặt trên vết sách nằm dày đặc, cuối cùng lại cũng khó có thể chống đối Gia Cát Tường hung hãn công kích. Nổ lớn vỡ vụn. Ngũ long cháo đã vỡ. Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, lạnh lẽo sát cơ tăng vọt, thí thần thương lần thứ hai ra tay. Một cách đâm thẳng, mũi thương khóa chặt Chu La Văn ngực. Muốn giết ta? Đi chết đi. Độc long thứ. Bất quá, vừa còn ở ngũ long cháo bên trong cầu xin tha thứ Chu La Văn, sắc mặt lại đột nhiên một mặt. Miễn cho hung ác lên, một đạo ấm ánh sắc bén ánh sáng thẳng đến Gia Cát Tường yết hầu bắn tới, này một ánh hào quang chi ấm ánh, đủ để khiến nhật nguyệt thất sắc. Độc long thứ, chính là Chu La Văn một cái tuyệt chiêu, bạo phát sau khi, lực công kích đủ để tăng lên dữ dội gấp 10 lần, vượt cấp khiêu chiến đều dễ như ăn cháo, chỉ có điều, này một chiêu to lớn nhất tai hại, chính là cần xúc thế đầy đủ 10 cái hô hấp xúc thế. Mới có thể triển khai. Thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong hoàn toàn là cách vô bổ. Vừa cũng chỉ có dựa vào ngũ long cháo bảo vệ, hắn mới có thời gian này đến chuẩn bị. Nhanh, nhanh đến mức không thể tư. Mạnh, mạnh đến nỗi khó có thể chống đối. Này Chu La Văn đột nhiên bạo phát, lấy hữu tâm toán vô tâm bên dưới, Gia Cát Tường mặc dù phản ứng nhanh hơn nữa cũng khó có thể chống đối. Hào quang ấm ánh lại như là xuyên thủng một tờ giấy trắng giống như trong nháy mắt từ Gia Cát Tường yết hầu xuyên thủng qua đi tới. Ha ha, chết rồi. Tay một chiêu, một viên ngón tay dài ngọc cốt châm bay trở về Chu La Văn trong tay, nhìn bị sự công kích của chính mình xuyên thủng yết hầu Gia Cát Tường, Chu La Văn cười hắc hắc nói đại xả được cơn giận giáng dấp. Chết rồi. Chu La Văn đột nhiên bạo phát công kích cũng làm cho ở đây chư vị hoàng tử hoàng nữ biến sắc mặt. Vừa Gia Cát Tường còn chiếm thượng phong, không nghĩ tới đột nhiên bạo phát bên dưới Chu La Văn liền chém giết hắn. Này thay đổi trong nháy mắt chiến đấu thật là làm người ta kinh ngạc, trong chiến đấu coi là thật không thể có chút nào bất cẩn, bằng không dù là lật thuyền trong mương. Không thể. Mắt thấy Gia Cát Tường trong lúc bất chợt bị bắn giết. Doanh Vô Song thay đổi sắc mặt, mới vừa muốn mở miệng, lập tức phát hiện bị xuyên thủng yết hầu Gia Cát Tường có gì đó không đúng. Rơm rạ bay tán loạn đầy trời rơi ra, vừa Gia Cát Tường bị xuyên thủng thân thể, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đã biến thành một bộ người rơm, thế thân thảo người thời khắc mấu chốt. Gia Cát Tường khởi động thế thân thảo người kỹ năng, tránh thoát một đòn chí mạng này. Cái gì? Nhìn Gia Cát Tường thân thể lại đã biến thành một bộ hủy hoại người rơm, Chu La Văn sắc mặt cũng là biến đổi, đồng thời một luồng đáng sợ cảm giác nguy hiểm, để hắn cả người 36,000 cọng lông măng đều thổ lên. Chu La Văn cũng không quay đầu lại, dựa vào trực giác, một quyền hướng về phía sau mạnh mẽ đảo quá khứ, chân long quyết trạng thái, này một cái chi quyền uy thế, có thể so với cái khác đại năng linh bảo một đòn toàn lực còn mạnh hơn nhiều đây. Ầm. Bất quá, Chu La Văn vuốt rồng bên trên, nhưng gặp đòn nghiêm trọng có thể so với linh bảo cấp phòng ngự trang bị cánh tay đều đã tê dần, hóa ra là Gia Cát Tường chính sau lưng Chu La Văn thi thần thương mạnh mẽ đánh ở trên bàn tay của hắn. Ta xem ngươi có thể ngăn mấy lần. Mưa to gió lớn giống như công kích, lại là mưa to gió lớn giống như công kích thi thần thương, một thương tiếp một thương, lực đạo nặng hơn Thái Sơn, bất quá lần này. Không còn ngũ long cháo đến phòng ngự, Gia Cát Tường này mỗi một lần công kích đều rơi vào Chu La Văn trên người. Giơ lên hai tay đối mặt Gia Cát Tường công kích, Chu La Văn chỉ có thể dựa vào cánh tay để ngăn cản, chỉ là liền ngũ long cháo cũng không ngăn nổi Gia Cát Tường công kích. Cơ thể hắn tuy rằng cường hãn, nhưng dày đặc công kích dưới, cánh tay hắn há có thể chống đối cái kia nặng hơn Thái Sơn thí thần thương. Khách kéo. Dày đặc công kích dưới, Chu La Văn hai tay từ lâu mất cảm giác, không cảm giác, bất quá trong khoảnh khắc, âm thanh lanh lảnh vang lên, Chu La Văn hai tay bị Gia Cát Tường thí thần thương, mạnh mẽ đập đứt, như hai con rắn chết bình thường buông xuống đến. Ngươi tên khốn này! Ngươi dám giết ta! Ta chính là Đại Minh Hoàng tử, cánh tay đều bị đập đứt, Chu La Văn rốt cuộc sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu đối với Gia Cát Tường kêu lên. Hoàng tử, ta nghĩ giết chết người, cũng mặc kệ ngươi thân phận gì. Gia Cát Tường thủ hạ không có chần chờ chút nào, một thương mạnh mẽ đập xuống. Mặc dù nắm giữ bán long nửa người thân thể cường hãn, Gia Cát Tường một thương này nện ở đầu hắn trên, này Chu La Văn lập tức vỡ đầu chảy máu, cả người cũng bát ngã xuống đất, không còn chi giác, thở ra thì nhiều nhập khí ít, hiện ra nhưng đắc nhanh không xong rồi. Canh. Vượt cấp đánh bại Hoàng Kim cấp Nguyên Anh cảnh 5 tầng Chu La Văn, thu được kinh nghiệm 22 triệu, thu được Long Văn Phi Phong, thu được Thiên Băng Địa Liệt. Máy móc tính gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu nghĩ ra đến, theo Gia Cát Tường tu vi tăng lên, đánh bại này Nguyên Anh cảnh tu sĩ kinh nghiệm cũng chỉ có hơn 20 triệu, bất quá, ngược lại cũng bảo một trang bị còn có một quyển sách kỹ năng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 590, 12 kim nhân, thí thần thương, giơ lên đến, sắc bén mũi thương, nhắm thẳng vào trên đất đã ngất đi Chu Lý Văn, Đại Minh Vương Triều Hoàng Tử. Vậy thì như thế nào? Nó Đại Minh Vương Triều tay có thể đưa đến Đại Tần Đế Quốc tới sao? Nếu đồng thủ, Gia Cát Tường tự nhiên mang trong lòng sát cơ. Gia Cát huynh đệ quên đi thôi, hắn đến cùng là ta Đại Tần quý khách, nể tình ta, việc này bỏ qua làm sao? Mắt thấy Gia Cát Tường, dĩ nhiên thật sự muốn hạ sát thủ, Lục Hoàng tử Doanh Đông Thắng đứng lên đến nói với Gia Cát Tường, đối phương đến cùng là vì Đại Tần trúc thọ mà đến, chết ở chỗ này, xác thực không thích hợp, ồ. Tính mạng của người này, lại muốn chúng ta Đại Tần người đến bảo vệ. Nghe được Doanh Đông Thắng, Gia Cát Tường có thâm ý khác cười cợt, ánh mắt nhìn phía cái kia Đại Minh Vương Triều Năm Hoàng nữ Chu Hiểu Tích, mắt thấy Hoàng Huyên sắp bị giết. Nàng lại không có ra tay ngăn cản ý tứ. Đại Minh Chu Hiểu Tích kính Gia Cát Huyên một chén. Gia Cát Huyên thực lực thật khiến cho người ta thán phục. Sức mạnh thân thể dĩ nhiên ngự trị ở ta Đại Minh Vương Triều chân long quyết. Đối với Gia Cát Tường trào phúng cái kia Chu Hiểu Tích nhưng không nhúc nhích nổ ý tứ. Ngược lại giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cứ việc chỉ là thân con gái thế nhưng là một thân hào hùng cùng sang sảng. Ha ha, Chu công chúa lòng dạ đúng là so với ngươi Hoàng Huyên rộng rãi có thêm. Nghe được Chu Hiểu Tích, Gia Cát Tường cũng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch cười nói, dù sao Gia Cát Tường càng yêu thích Chu Hiểu Tích như vậy tính cách. Người đến mang Chu hoàng tử xuống trị liệu, Doanh Đông Thắng xem ra Cát Tường cho chính hắn một mặt mũi, để người hầu rất mau dẫn Chu La Văn xuống trị thương. Một phen chiến đấu sau khi, ra Cát Tường lần thứ hai ngồi xuống hạ xuống, bất quá lần này, nhưng không có lại cảm thấy hắn không đủ tư cách tu luyện giới, vẫn là lấy thực lực chỗ nói chuyện. Vẫn luôn nghe nói qua Gia Cát huyên đệ đại danh, hôm nay vừa nhìn quả nhiên danh bất hư truyền á, vừa cuộc chiến, Gia Cát huyên đệ tựa hồ liền nghe tên thiên hạ Ma La Kinh đều không triển khai chứ. Gia Cát Tường ngồi xuống sau khi, ngồi ở Doanh Vô Song bên cạnh tám hoàng nữ Doanh Tiểu Thúy, mở miệng nói rằng. Ngày đó nghe nói Gia Cát huyên đệ trôi nổi sơn lên không. Lấy kim đan cảnh tu vi đánh bại nguyên anh kỳ 5 tầng đại năng, không nghĩ tới, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Gia Cát huyên đệ dĩ nhiên đi vào phản hư kỳ mức độ. Thật đáng mừng, Doanh Đông Thắng cũng mở miệng nói hạ. Theo Doanh Đông Thắng cùng Doanh Tiểu Thúy hai người, cái kia Đại Tống Vương Triều Triệu Khải cũng mở miệng nói hạ, bầu không khí trong lúc nhất thời. Ngã, cũng là phi thường hòa hợp. Ứng phó rồi mấy vị hoàng tử hoàng nữ sau khi, Gia Cát Tường lén lút, cũng kéo dài bao vây không gian kiểm tra vừa một trận chiến thu hoạch, quả nhiên, bao vây không gian nhiều thêm một món áo choàng cùng một quyển sách kỹ năng. Long Văn Phi Phong. 3 sao cấp linh bảo. Phòng ngự tổng 10.000, bị động. Mỗi lần công kích sau khi tăng lên 1% tốc độ công kích, có thể trồng chất 30 tầng, kéo dài 120, sổ chéo 120, trọng lượng 5. Số liệu chi nhãn nổi lên Long Văn Phi Phong tin tức, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, áo choàng bị động hiệu quả không sai, hơn nữa 3 sao cấp linh bảo. Quả nhiên rất mạnh, trực tiếp gia tăng rồi 1 vạn điểm phòng ngự, như vậy, Gia Cát Tường phòng ngự liền cường hãn hơn. Xem qua Long Văn Phi Phong sau khi, Gia Cát Tường lại sẽ tầm mắt rơi vào cái kia thiên băng địa liệt kim chi trên, đối với kỹ năng này cũng rất hài lòng, trực tiếp đại khí nện xuống 4 cái điểm kỹ năng. Đem kỹ năng này tạp đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Thiên băng địa liệt. Lô hỏa thuần thanh. Lấy vô thượng thần lực, phát động tính chất hủy diệt một đòn, nắm giữ sụp đổ thiên địa oai, lực công kích bằng thân thể lực công kích 3 lần. Không tiêu hao, làm lạnh 10 giây. Này thiên băng địa liệt kỹ năng, dĩ nhiên là cùng thân thể cường độ tương móc nối kỹ năng. Này một chiêu lực công kích trang bị gia trì vô hiệu, chỉ có cùng sức mạnh thân thể có quan hệ. Hơn nữa, đòn đánh này không cần pháp lực thôi thúc, đơn thuần thân thể công kích. Nếu như kỹ năng này thả đang bình thường tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính là một cái vô bổ kỹ năng, bất quá kỹ năng này nếu như là ở luyện thể tu sĩ trong tay, liền có thể phát huy ra lớn lao uy năng, còn ở Gia Cát Tường trong tay. Này một chiêu sức mạnh càng là có thể đạt đến trình độ kinh khủng. Đại lực ngưu ma công tầng thứ 3 đã đại thành, tầng thứ nhất 5.000 thân thể công kích, tầng thứ 2 1.5, tầng thứ 3 5.000, đơn thuần đại lực ngưu ma công liền cho Gia Cát Tường phủ ra 7.000 lực công kích, hơn nữa ma thể bổ trợ, Gia Cát Tường đơn thuần thân thể lực công kích đã vượt qua 100.000 cửa ải lớn. Này thiên băng địa liệt một chiêu, 3 lần thân thể công kích không phải là đầy đủ hơn 30.000 khủng bố lực công kích sao? Ngẫm lại chính mình thi thần thương quét xuống đi đầy đủ hơn 30.000 lực công kích, Gia Cát Tường liền không nhịn được, lộ ra một vệt nụ cười. Thiên băng địa liệt đòn đánh này bên dưới, ai có thể ngăn? Hơn nữa, theo chính mình đại lực ngưu ma công càng ngày càng cao, này một chiêu cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thất hoàng đệ, hôm nay ngươi đem đại gia triệu tập đến này, chẳng lẽ chỉ là ăn uống một phen tự tự giao tình mà thôi? Không có chuyện gì muốn nói sao? Khi người hoàng tử này hoàng nữ gian hội nghị đều sắp tiếp cận kết thúc, cũng không thấy Doanh Nhan nói cái gì, lục hoàng tử Doanh Đông Thắng mở miệng hỏi. Mục đích? Doanh Nhan đương nhiên là có mục đích của hắn chính là muốn mượn cơ hội này khỏe mạnh nhục nhã Gia Cát Tường một phen, tốt nhất là để cái kia Chu La Văn hoành đao đoạt ái chia rẽ Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song hai người. Thế nhưng hiện tại, cái mục đích này, Doanh Nhan nơi nào dám nói ra đến. Vì lẽ đó, đối với Doanh Đông Thắng, Doanh Nhan chỉ là lắc đầu một cái. Không có, chỉ có điều là cơ hội hiếm có. vì lẽ đó ta mới để đại gia đi ra tụ tập tới thôi. Có chút thâm ý nhìn Doanh Nhan một chút, hắn tự nhiên là không tin, nhưng nếu hắn không nói, Doanh Đông Thắng tự nhiên cũng không có lại truy hỏi, mở miệng nói. Kỳ thực, hôm nay ta tới tham gia cái này yến hội, ngoại trừ hiếu kỳ với thất hoàng đệ mục đích ở ngoài, ta cũng có một việc, muốn cùng đại gia nói một chút. Lục Hoàng Huyên mới nói, Doanh Tiểu Thúy mở miệng nói rằng, nghiêm nghị nhìn Doanh Đông Thắng, cái khác mấy cái hoàng tử hoàng nữ, cũng bị Doanh Đông Thắng đề tài hấp dẫn, chờ hắn đến tiếp sau lời nói. Không biết chư vị có từng nghe qua ta Đại Tần Đế Quốc, khai quốc thời khắc, Thủy Hoàng Đế thu thập thiên hạ kim thiết, rèn đúc 12 kim nhân sao? Nhìn thấy lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trên người mình, Doanh Đông Thắng nhìn chung quanh một vòng mọi người, mở miệng hỏi. Từng nghe nói việc này, nghe đồn Thủy Hoàng Đế đem này 12 kim nhân chế tạo thành có thể so với chư thiên thần Phật cường đại khôi lỗi. Nhưng chưa từng thấy này 12 kim nhân ra tay, cũng không biết này 12 kim nhân ẩn thân với nơi nào là được rồi. Nghe được Doanh Đông Thắng, cái kia Chu Hiểu Tích gật đầu nói. Thủy Hoàng Đế thu thập thiên hạ kim thiết, rèn đúc 12 kim nhân con rối, chuyện này hầu như lịch sử văn hiến trên đều có ghi chép. Thế nhưng cũng chỉ là lịch sử văn hiến trên ghi chép một câu như vậy. Nhưng cụ thể cái kia 12 kim nhân có gì tông hiểu, hiện tại lại ở nơi nào, nhưng không người hiểu rõ, mặc dù là Đại Tần Hoàng thất, phỏng chừng cũng chỉ có Hoàng đế một người biết được mà thôi, phảng phất từ năm đó rèn đúc sau khi cái kia 12 kim nhân, liền quên lãng với tất cả mọi người trong ký ức. Chẳng lẽ, Hoàng huyên ngươi biết 12 kim nhân tin tức? Nghe được Doanh Đông Thắng nói tới 12 kim nhân, Doanh Vô Song cũng khó nén hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ghi chép rèn đúc 12 kim nhân có thể so với chư thiên thần Phật, nhưng ghi chép cũng là nói ra một câu như vậy thôi. Mãi đến tận hiện tại, mặc dù là Doanh Vô Song các nàng những hoàng tử này hoàng nữ cũng chưa từng thấy cái kia 12 kim nhân. Không sai, Doanh Đông Thắng gật gù nói. Trước đó vài ngày, ta truy đuổi một con yêu vật, ngẫu nhiên gian tiến vào hào sơn nơi sâu xa. Lại bị ta phát hiện một cái to lớn trống giống vô cùng, bên trong có 12 vị trăm trưởng kim nhân, chính là ta Thủy Hoàng Đế tạo nên 12 kim nhân. Chỉ có điều cái kia 12 kim nhân tỏa ra khí tức phi thường mạnh mẽ, ta bị rung ra đến rồi, bởi vậy mới muốn tìm mấy vị liên thủ đi vào thám hiểm một phen, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lục Hoàng Huyên nguyên anh cảnh 7 tầng tu vi, dĩ nhiên không chống đỡ được 12 vị kim nhân khí tức mà bị rung ra đến rồi. Nghe được Doanh Đông Thắng nói như vậy, đang ngồi mấy vị hoàng tử hoàng nữ trên mặt đều mang theo kinh sắc. Cái kia 12 kim nhân dù như thế nào mạnh mẽ, chung quy bất quá vật chết thôi, dĩ nhiên có thể đem phản hư kỳ cường giả cũng rung ra đi. Đối với điểm ấy, nếu như không phải tự mình trải qua, ta cũng không tin, nhưng đáng tiếc đây chính là sự thực. Nhìn chư vị đang ngồi kinh ngạc sáng sấp, Doanh Đông Thắng có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói rằng. Bất quá, còn có mấy ngày chính là phụ hoàng ngày sinh, việc này vẫn là chờ ngày sinh sau khi lại lên đường thôi. Tuy rằng rất bức thiết muốn đi cái kia 12 kim nhân cổ động nhìn thế nhưng cũng phải đợi Đại Tần Hoàng đế tiệc mừng thọ sau khi lại nói. Ở đây mấy vị tuổi trẻ cường giả đem chuyện nào quyết định sau khi này tiệc rượu cũng là đến kết thúc, rất nhanh liền ai đi đường nấy bắt tay chuẩn bị hoàng đế tiệc mừng thọ sự tình. Đại Tần Hoàng đế tiệc mừng thọ, chuyện này tự nhiên là phi thường long trọng, toàn bộ hoàng cung mấy ngày nay đều đang bận rộn bố trí, mấy ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Rất nhanh theo vài đạo ấm ánh phép thuật sấm sét trên không trung sáng lên, Đại Tần Hoàng đế tiệc mừng thọ tháng ngày cũng rốt cuộc đến. Hoàng đế đại thọ tự nhiên là vạn bang đến chầu ở hoàng cung cấm vệ quân diễn võ trên quảng trường bày xuống đại đại yến hội. Phóng tầm mắt nhìn trăm tờ cây bàn ngay ngắn có thứ tự bày ra, đến đây chúc thọ, có tư cách ngồi xuống tất cả đều là thân phận tôn sùng hạng người. Theo Doanh Vô Song, Gia Cát Tường cùng đi ra liệt trước tiên chúc mừng, tự nhiên là hoàng gia con cháu, hoàng tử hoàng nữ, cũng chỉ có xếp hạng thứ 10 mới có tư cách ngồi xuống, hoàng đế bên cạnh, hai bên trái phải mỗi người có 5 cái vị trí, dù là cho hoàng tử hoàng nữ môn chuẩn bị. Chúc mừng phụ hoàng thọ so với Nam Sơn, 10 vị hoàng tử hoàng nữ cùng nhau ra khỏi hàng, mở miệng nói hạ, đồng thời dâng lên chính mình quà tặng. Đại tần hiện nay hoàng đế, nhìn sang ước chừng khoảng 40, một tấm mặt chữ quốc, làm cho người ta cương nghị cảm giác, ngồi đàng hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên, coi là thật là long bàng hổ cứ, khí thế khiến người ta không dám nhìn gần. Đại tần hoàng thất hoàng cực kinh thế công, chính là hoàng đạo công pháp, một thân khí thế, là chân chính hoàng giả, bá đạo vô song, nhưng lại khiến người ta không sinh được phản kháng ý niệm, có chỉ là thần phục. Ha ha ha, được, mấy người các ngươi tất cả ngồi xuống ba, thấy được bản thân 10 vị đắc ý tử nữ trúc thọ, hoàng đế cười ha ha, trung khí 10 phần nói rằng. Bất quá, đang khi nói chuyện tầm mắt lại rơi vào Doanh Vô Song bên cạnh Gia Cát Tường trên người, hơi kinh ngạc mở miệng. Song Nhi, vị trẻ tuổi này là số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, độc dự khách, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 591, 591. Tiệc mừng thọ phong ba cương thi cuồng triều. Trên, hoàng tử hoàng nữ tề trúc thọ, nhưng 10 vị hoàng tử hoàng nữ bên trong, nhưng chen lẫn một vị Gia Cát Tường đứng ở Doanh Vô Song bên cạnh. Tự nhiên, nhìn thấy hắn, hoàng đế mở miệng hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, đây là con gái bằng hữu, Gia Cát Tường, nghe được phụ hoàng hỏi dò, Doanh Vô Song mở miệng nói rằng, vẻ mặt bình tĩnh. Phụ hoàng, hoàng muội đây là thẹn thùng đây, này Gia Cát Tường cùng hoàng muội nhưng là tình nhân quan hệ, mấy ngày trước đây thậm chí ngay mặt nói cho nhi thần, bọn họ đã đến đàm hôn luận gả mức độ. Doanh Vô Song vừa dứt lời, bên cạnh Doanh Nhan xen vào nói. Hoàng thất tử nữ hôn lễ, há có thể dựa vào tự do ý chí. Doanh Nhan đem câu nói này nói ra, kỳ thực cũng tồn để phụ hoàng mở miệng chia rẽ ý nghĩ của bọn họ. Quả nhiên, nghe được Doanh Nhan, hoàng đế lông mày hơi nhíu lại, bất quá dưới con mắt mọi người, hoàng đế đúng là không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nói. Xem ngươi tuổi còn trẻ, thì có nguyên anh cảnh hai tầng tu vi, cũng coi như hiếm thấy thiên chi kiêu tử, nếu là bạn của Song Nhi, liền cùng nàng ngồi chung một tịch ba. Tạ bệ hạ, Gia Cát Tường gật gù mở miệng tạ ăn sau khi cùng Doanh Vô Song ngồi chung một tịch. Cho tới hoàng đế có hài lòng hay không chính hắn một con rể. Gia Cát Tường có thể không thèm để ý, hắn cũng không ôm cưới Doanh Vô Song ý nghĩ đến, lại nói chính mình mục đích cuối cùng chính là đối phó này Đại Tần đế quốc hoàng thất, cuối cùng tất nhiên sẽ đối lập. Núi Côn Luân trưởng môn Trường Phong chân nhân hội môn hạ chư vị trưởng lão đến đây chúc thọ. Thiên Long tự chủ trì, hội trong chùa chư vị cao tăng đến đây chúc thọ. Tu La Tông Tông chủ, hội môn hạ chư vị trưởng lão đến đây chúc thọ. Theo 10 vị hoàng tử hoàng nữ chúc thọ xong xuôi sau khi. Tiếp theo dù là 9 đại tông môn thủ lĩnh, hội môn hạ đệ tử đến đây. Bất quá, 9 đại tông môn, hôm nay nhưng chỉ đến rồi 7 cái, Âm Dương Ma Tông cùng với vùng cực Bắc Vạn Yêu Quốc Độ cũng không có phái người đến đây chúc thọ. Vạn Yêu Quốc Độ chính là yêu tu vị trí, tuy rằng trên danh nghĩa được Đại Tần Đế Quốc kiềm chế, nhưng trên bản chất lại nghe điều không nghe tuyên, người hoàng đế này tiệc mừng thọ chỉ là đưa phân lễ, nhưng không có tự mình đến đây, ngã. Cũng coi như là chăm sóc một chút mặt mũi. Nhưng Âm Dương Ma Tông, nhưng liền một phần lễ đều không có, không ít người ngầm thấp giọng bắt đầu nghị luận. Hoàng đế sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá đương nhiên sẽ không phát tác tại chỗ. Bằng không há không phải là mình làm mất mặt chính mình diện. Bởi vậy, tiếp thu xong mấy đại tông môn chúc thọ sau khi. Tiếp theo lại là các quốc gia sứ thần cùng với Đại Tần đế quốc văn võ bá quan, đức cao vọng trọng trưởng giả hoặc là tu sĩ. Khởi bẩm bệ hạ, xin cho tại hạ đi bái kiến sư tôn. Chờ chư phương chúc thọ xong xuôi sau khi, Gia Cát Tường đứng dậy, đối với hoàng đế xin lỗi một tiếng nói rằng. Nhàn nhạt liếc nhìn một chút Gia Cát Tường, Hoàng đế không nói gì, chỉ là khẽ vuốt cằm. Bái kiến sư tôn. Rời đi hoàng đế bên cạnh chỗ ngồi sau khi, Gia Cát Tường đi thẳng tới Tu La Tông vị trí trận doanh đối với La Bạt cung cung kính kính thi lễ một cái. Ồ! Cái tên nhà ngươi, khi nào đi vào phản hư kỳ? Nhìn Gia Cát Tường, La Bạt tự nhiên liếc mắt liền thấy mặt vào. Đâm qua! Tu vi của hắn hơi kinh hãi, có chút kinh ngạc hỏi lúc này mới bao lâu? Hắn dĩ nhiên âm thầm đi vào phản hư kỳ. Lục sư tỷ không cũng đồng dạng đi vào phản hư kỳ sao? Ta há có thể lạc hậu quá nhiều. Nghe được La Bạt nói như vậy, Gia Cát Tường nhìn một chút Lục Vũ Linh cười nói, lần này hoàng đế tiệc mừng thọ, Lục Vũ Linh như trước đi vào phản hư kỳ, thân là tôn chủ đệ tử thân truyền tự nhiên có tư cách đến đây. Ta mấy cái trong các đệ tử, hai người các ngươi trễ nhất, thế nhưng tốc độ tu luyện, nhưng là nhanh nhất a. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, La Bạt nhìn Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người, lão hoài vui mừng dáng dấp cười nói. Chúc mừng Gia Cát trưởng lão. Theo La Bạt dứt lời, Tu La Tông mấy vị trưởng lão tương tự mở miệng đối với Gia Cát Tường chúc. Có tư cách theo La Bạt đến đây chúc thọ đều là trưởng lão bên trong thực lực khá mạnh, tuy rằng thân phận của Gia Cát Tường thực lực còn không bằng bọn họ. Nhưng khi nhận ra Cát Tường kim đan cảnh liền thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, hiện tại đi vào phản hư kỳ tự nhiên càng mạnh hơn. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, không bao lâu, phỏng chừng là có thể đuổi kịp chính mình những này thế hệ trước cường giả. Tự nhiên, những trưởng lão này cũng nguyện ý cùng Gia Cát Tường tạo mối quan hệ. Đa tạ mấy vị trưởng lão. Tuy rằng Gia Cát Tường tính cách chính trực, thậm chí mắt cao hơn đầu, thế nhưng đối với Tu La Tông cảm tình vẫn là rất sâu. Mấy vị trưởng lão chúc, Gia Cát Tường tự nhiên không dám làm dáng, vội vàng mở miệng đáp lễ. Ồ! Hắn càng là Tu La Tông La Bạt đệ tử thân truyền. Nhìn Gia Cát Tường đối với La Bạt hành thầy trò chi lễ, Đại Tần Hoàng đế, đáy mắt nơi sâu xa, một vệt ánh sáng nhanh chóng tránh qua. Ở hoàng đế xem ra, Gia Cát Tường bất quá là một cái thiên phú rất tốt tu sĩ trẻ tuổi thôi, nhưng thân phận như vậy, đã nghĩ cưới chính mình xếp hạng thứ 10 hoàng nữ, nhưng là có chút không đủ phân lượng. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Gia Cát Tường chính là La Bạt đệ tử thân truyền thân phận, hoàng đế rồi mới hướng hắn có chút nhìn thẳng chờ đợi. Bệ hạ, cái kia Gia Cát Tường, những năm gần đây thật không đơn giản a, quãng thời gian trước. Lấy kim đan cảnh tu vi, nắm giữ chính mình trôi nổi sơn, càng chém giết nguyên anh cảnh 5 tầng đại năng. Hơn nữa, hắn thành công lính ngộ Tu La Tông Ma La Kinh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hay là hắn chính là Tu La Tông đời tiếp theo tông chủ. Mắt thấy hoàng đế đối với Gia Cát Tường có chút quan tâm, hoàng đế bên cạnh một vị thiếp thân hoạn quan ở hoàng đế bên tai thấp giọng nói rằng: Ồ! Nghe được lời ấy, hoàng đế ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, tránh qua một vệt nóng rực. Lấy kim đan kỳ tu vi, liền có thể chém giết nguyên anh cảnh 5 tầng tu sĩ, hiện tại hắn đi vào nguyên anh kỳ, lại nên rất mạnh. Hơn nữa, hắn còn có thể lĩnh hội Tu La Tông bí mật bất truyền Ma La Kinh. Phương diện tu luyện thiên tài, tuy rằng khiến người ta coi trọng, nhưng còn khó có thể để hoàng đế nhìn thẳng nhìn hắn. Nhưng kim đan kỳ liền có thể chém giết nguyên anh cảnh tu sĩ, sức chiến đấu, lính ngộ Ma La Kinh cùng với Tu La Tông đời tiếp theo tông chủ mạnh mẽ người cạnh tranh, này liền để Đại Tần Hoàng đế cũng không thể không đối với hắn nhìn thẳng chờ đợi. Như vậy xem ra, Song Nhi cùng hắn, ngã, cũng là phi thường thích hợp. Nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nhìn một chút, này nhìn thẳng nhìn nhau đánh giá. Hoàng đế càng có thể nhìn thấy Gia Cát Tường chỗ bất phàm, lộ ra một vệt cười yếu ớt, thấp giọng lẩm bẩm nói rằng: Đại Tần đế quốc, vì sao phải áp chế Tu La Tông? Bởi vì năm đó Đại Tần thống nhất lục quốc thời gian, vay chín đại tông môn lực lượng, chỉ có Tu La Tông tranh đấu mạnh nhất. Mãi đến tận hiện tại, Đại Tần quân đội rất nhiều tướng quân cùng Tu La Tông đều có ngàn vạn tia quan hệ, bởi vậy, Đại Tần đối với Tu La Tông kiêng kỵ rất sâu. Thế nhưng, nếu như Gia Cát Tường có thể trở thành Tu La Tông đời tiếp theo tông chủ, hơn nữa, có thể lấy một vị hoàng nữ, đem Gia Cát Tường vô lên Đại Tần Đế Quốc chiến xa, như vậy đối với hoàng thất mà nói, đây tuyệt đối là đại kiếm lời buôn bán. Từ đó về sau, Đại Tần Đế Quốc, nhưng là không cần lại lo lắng quân đội trung thành vấn đề, không này nỗi lo về sau, Đại Tần Đế Quốc cũng tất nhiên có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 592. 592. Tiệc mừng thọ phong ba cương thi cuồng triều. Bên trong, các đại tông môn cường giả, văn võ bá quan, những quốc gia khác đặc phái viên, Đại Tần Đế Quốc các vị đức cao vọng trọng hạng người, từng cái tiến lên chúc thọ sau khi, lần lượt đưa lên quà tặng, hoàng đế trên mặt, mang theo nồng đậm ý cười, xòe bàn tay ra, ra hiệu đại gia ngồi xuống. Hoàng đế, từ ngôi vị hoàng đế trên chạm lên, mắt thấy hoàng đế có lời muốn nói, trong sân cũng nghiêm nghị một tính. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, tầm mắt tất cả đều tập trung ở Đại Tần Đế Quốc hoàng đế trên người. Quả nhân hôm nay ngày sinh, chư vị bách bận biểu bên trong có thể đánh thời gian đến đây, quả nhân cảm giác sâu sắc vui mừng. Thân là thọ tinh cũng là hôm nay này tiệc mừng thọ nhân vật chính, hoàng đế sáng sủa mở miệng, một tấm mặt chữ quốc trên tất cả đều là cương nghị vẻ, âm thanh cũng là trung khí mười phần, vang vọng trong sân mỗi một góc. Đại Tần hoàng đế, hôm nay ngươi ngày sinh, mời tiệc thiên hạ nổi danh cường giả, nhưng một mực không mời ta, có hay không xem thường bản Bồ Tát? Bất quá, Đại Tần hoàng đế còn chưa có nói xong, đột nhiên, chân trời vang lên một đạo rồng lớn âm thanh. Âm thanh này, rồng lớn mà mờ ảo, phảng phất thiên địa phát ra trong lúc nhất thời, càng phân rõ không ra từ chỗ nào truyền đến. Thiên đạo thanh âm đối với phổ thông tu sĩ tới nói, nhận biết không ra thanh âm này ý nghĩa, thế nhưng, mấy vị loại cỡ lớn tông môn tông chủ trưởng môn cùng với mấy vị thực lực cường hãn hàng đầu tu sĩ, sắc mặt nhưng là hơi đổi, có người không nhịn được thấp giọng kinh hô lên. Thiên đạo thanh âm chính là một người đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ đến rất cao cấp độ, có thể mượn dùng thiên đạo pháp tắc đến phát ra bản thân âm thanh như thế, phảng phất thiên đạo thẩm phán. Khiến người ta đánh trong đáy lòng sinh ra thần phục cảm giác. Phản hư kỳ 6 cái cảnh giới nhỏ, có thể mặc dù là đại thành kỳ cường giả tuyệt thế, cũng không nhất định có thể làm đến một bước này. Thần thánh phương nào? Xin mời hiện thân gặp mặt đi. Các hạ tu vi làm người thán phục. Nhưng Bồ Tát, không phải là ai cũng có tư cách xưng Côn Luân phái trưởng môn Trường Phong chân nhân. Dâu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt dáng dấp, theo âm thanh này vang lên, đứng ra, mở miệng nói rằng. Âm thanh, chuyển đi cực xa. Ngông cuồng khinh nhờn Bồ Tát, khi phạt. Bất quá, theo Trường Phong chân nhân vừa dứt lời, một đạo thảm hào quang màu trắng, từ chân trời xuất hiện, hướng về tóc dài chân nhân, mạnh mẽ bắn nhanh mà đến, trong đó ẩn chứa khí tức. Phảng phất khiến thiên địa cũng hóa thành u minh dược vực sống như vậy, từng trận âm phong quát lên, khiến người ta cảm thấy bản năng phản cảm. Trường Phong chân nhân, nói cho cùng cũng là đại thành kỳ tu sĩ, đường đường Côn Luân phái trưởng môn, nhìn trước mặt bắn nhanh mà đến thảm ánh sáng màu trắng, một trường hướng về cái kia thảm ánh sáng màu trắng đánh tới, trên lòng bàn tay hiện ra một cái thái cực bát quái đồ án đi ra, chính là Côn Luân phái so với khá nổi danh bát quái trưởng. Một cái bát quái trưởng đem thảm trùm sáng màu trắng chặn lại rồi sau khi Trường Phong chân nhân trong ánh mắt mang theo ý lạnh, mở miệng nói. Như vậy nồng nặc thi khí, tất nhiên là mạnh mẽ thi vương càng dám tự xưng Bồ Tát. Khi thực sự là vô liêm sỉ, vù. Vào thời khắc này đột nhiên cái kia dường như u minh dù vực bình thường thi khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giữa bầu trời dĩ nhiên vang lên từng trận huyền diệu thiện âm, giữa bầu trời bay xuống từng đóa hoa sen, trong không khí càng tràn ngập ra dị hương thấm ruột thấm gan, thần thánh mà lại thuần khiết Phật lực đột nhiên xuất hiện. Nếu như trước đó thi khí để vùng thế giới này dường như u minh dù vực, Như vậy hiện tại theo tinh khiết mà lại thần thánh Phật lực xuất hiện, vùng thế giới này phảng phất hóa thành Phật gia thánh địa giống như vậy, thiên xuất hiện thiện âm, mặt đất nở sen vàng. Một bóng người với ánh sáng bên trong xuất hiện, chỉ thấy một cái nam tử khoác mái tóc đen dài trên người, cổ đồng sắc da thịt, làm cho người ta cảm thấy lực bộc phát cảm giác, trên eo vây quanh một cái cổ điển áo cà sa, sau lưng sinh trưởng một đôi màu vàng cánh bằng xương, ở nam tử này đầu mặt sau, dĩ nhiên có một vòng Phật quang, dạng người rực rỡ, khiến người ta không dám nhìn gần. Sau đầu Phật luôn. Nhìn nam tử này đầu sau, dĩ nhiên mọc ra luôn trạng Phật quang quyển thiên long tự chủ trì, sắc mặt khẽ thay đổi. Đầu này hậu sinh có luôn trạng Phật quang, nhưng là siêu thoát rồi phàm tục, hóa thân làm chư thiên thần Phật Bồ Tát mới có dị tượng, cái này đột nhiên xuất hiện tăng nhân, dĩ nhiên thực sự là một vị Bồ Tát. Không biết vị này Bồ Tát, pháp hiệu xưng hô như thế nào? Thiên Long tự chủ trì, đi lên trước vài bước, cung cung kính kính thi lễ một cái, mở miệng hỏi. Tuy rằng Thiên Long tự chủ trì cũng là đại thành cảnh tu vi, khoảng cách phi thăng cũng chỉ kém bước cuối cùng, thế nhưng bước cuối cùng này nhưng có như khác biệt một trời một vực. Dù như thế nào, chính mình hiện tại vẫn là một người phàm tục, mà đối phương đã là chân chính đạt được Bồ Tát quả vị tồn tại cả đời thờ phụng. Hôm nay thật sự Bồ Tát đang ở trước mắt, mặc dù là Thiên Long tự chủ trì, trong lòng cũng tất cả đều là thờ phụng cảm giác. Ngươi có thể gọi ta là Kim Thân Bồ Tát, ngồi đàng hoàng ở một đóa tử kim sắc liên trên đài, lưng mọc một đôi màu vàng cánh bằng xương, sau đầu mang theo ấm ánh Phật quang nam tử, bình tĩnh mở miệng, thanh âm này coi là thật dường như chui vào đáy lòng của người ta giống như vậy, khiến lòng người bên trong khó có thể sinh sôi chút nào tà niệm. Hôm nay quả nhân tiệc mừng thọ, có thể đến Bồ Tát tự mình đến đây tự nhiên là cảm giác vinh hạnh. Mắt thấy một vị sống sờ sờ Bồ Tát xuất hiện, Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế vội vàng mở miệng nói rằng: "Này phương thế tục vì sao có thể có Bồ Tát xuất hiện? Điểm ấy tạm thời bất luận, này xuất hiện ra hỏa cứ việc không phải chân chính Bồ Tát, nhưng ít ra một thân thực lực so với ở đây bất cứ người nào đều mạnh hơn mới đúng." Cánh vàng thi vương. Tuy rằng đang ngồi mọi người đều bị vị này Kim Thân Bồ Tát xuất hiện dọa đến, thế nhưng Gia Cát Tường, lông mày nhưng là hơi nhíu lại, này xuất hiện Kim Thân Bồ Tát, Gia Cát Tường dù như thế nào đều sẽ không quên, chính là cái kia thất lạc vạn chùa triển bên trong gặp được cánh vàng thi vương. Vạn chùa triển, tu luyện tôn chỉ chính là hội tụ thiên hạ muôn dân tín ngưỡng cùng nguyện lực trợ chính mình thành Phật. Vạn chùa triền tăng nhân tuy nói là người trong Phật môn, thế nhưng một mực bọn họ nhưng bất kính Phật tổ Bồ Tát, bởi vì ở trong mắt bọn họ thời gian vốn là không có thần Phật Bồ Tát, chỉ có điều là tín ngưỡng nhiều người, tín ngưỡng chi lực hội tụ, do đó sinh ra thần Phật Bồ Tát. Năm đó, cánh vàng thi vương tu vi, liền cách chư thiên thần Phật Bồ Tát, chỉ có cách một tia, thời gian qua đi nhiều năm như vậy lần thứ hai gặp gỡ. Này cánh vàng thi vương sức mạnh tựa hồ trở nên càng mạnh hơn, phảng phất bước cuối cùng hắn cũng đã bước ra đi tới thành tựu thần Phật vị trí. Chỉ là, vì sao lấy thần Phật thân phận, hắn có thể ở trong trần thế lưu lại? Gia Cát Tường cũng nghĩ mãi mà không ra. Đại Tần Đế Quốc thực sự là thật là uy phong. Ngồi đàng hoàng ở tử kim sắc liên trên đài, trên người tỏa ra chí cương chí dương Phật lực. Phảng phất vùng thế giới này đều nhuộm đẫm thành Phật môn thánh địa giống như vậy, Kim Thân Bồ Tát, một đôi mắt bình thản rơi vào Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế trên người, mở miệng nói rằng, âm thanh tựa hồ có ý riêng. Bồ Tát quá khen rồi, nếu như không khí, chẳng biết có được không ngồi xuống nghỉ ngơi một, hai. Bị này Bồ Tát nhìn chằm chằm, cũng không biết hắn đến cùng là ý gì nghĩa. Nhưng thân phận của đối phương cùng thực lực, Đại Tần Hoàng đế cũng không dám dễ dàng đắc tội, bởi vậy chỉ có thể ở ngoài miệng nói tốt, đồng thời mời đối phương ngồi xuống, dù như thế nào, đưa tay không đánh người mặt tươi cười không phải. Hanh! Bất quá, vào thời khắc này Kim Thân Bồ Tát sắc mặt, nhưng soạt một thoáng liền lạnh, trong miệng lạnh rên một tiếng, cái kia chí cương chí dương Phật lực chỉ một thoáng hóa thành cuồn cuộn sát ý. Như trời long đất lở giống như vậy, hướng về Đại Tần Hoàng đế ép tới. Cẩu hoàng đế, ngày hôm nay, liền để ta lấy ngươi mạng chó. Thần ăn như biển, thần uy như ngục, cái gọi là thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, cái kia thần linh giận dữ đây. Theo kim thân Bồ Tát trên người tuôn ra cuồng liệt sát cơ, bên trong đất trời đều bị một mảnh khí tức sơ sát bao phủ, như trời long đất lở giống như sát khí, mặc dù là phản hư kỳ tu sĩ, cũng cảm thấy khó có thể chống đối. Bồ Tát, này kim thân Bồ Tát quả nhiên thực lực siêu phàm. Mặc kệ ngươi là thật sự Bồ Tát vẫn là cái gì, nếu muốn giết ta, ngươi cũng quá tự cho là một điểm chứ. Nhìn đối phương không lý do xuất hiện, liền biết lai giả bất thiện, nhưng không nghĩ tới thân là hoàng đế chính mình cũng đã xem như là trước nay chưa từng có khách khí, đối phương lại mạnh mẽ không nể mặt mũi. Đại tần hoàng đế sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Bảo vệ bệ hạ. Theo đại tần hoàng đế dứt lời, Côn Luân phái trưởng môn trong miệng cao giọng quát lên. Lấy Côn Luân phái dẫn đầu, hơn nữa đại tần hoàng thất bản thân liền nắm giữ cao cấp sức chiến đấu, trong lúc nhất thời đúng là hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả đứng đầu chuyển động, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng bảo vệ ở đại tần hoàng đế bên cạnh. Nhân số nhiều hơn nữa cũng bất quá là đám người ô hợp thôi, nhìn hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả đỉnh phong bảo vệ ở đại tần hoàng đế bên cạnh, kim thân Bồ Tát trong miệng phát sinh tiếng cười khinh bỉ. Theo lời của hắn là một vị thương cửa lớn màu trắng trực tiếp sau lưng hắn xuất hiện, cửa lớn bên trên điêu khắc vô số cương thi ruột đói dáng dấp, trông rất sống động. Nga ruột đảo cánh cửa. Nhìn kim thân Bồ Tát phía sau xuất hiện thảm cửa lớn màu trắng, thiên long tự chủ trì, sắc mặt đột nhiên biến, trong miệng kinh thanh kêu lên. Có thể đem Nga ruột đảo cửa lớn cho gọi ra đến, ngươi quả nhiên không phải Bồ Tát. Nói mau. Yêu nghiệt. Ngươi đến cùng là ai? Nga Dược Đạo chính là tam giới lục đạo một trong, bên trong nắm giữ tất cả đều là vĩnh viễn ăn không đủ no quái vật, như ác dược, như cương thi, có thể đem Nga Dược Đạo cửa lớn cho gọi ra đến, tự nhiên, này kim thân Bồ Tát, không thể là chân chính Phật môn Bồ Tát. Yêu nghiệt. Ha ha, cổ hủ lời nói, nghe được thiên long tự chủ trì đối với mình xưng hô kim thân Bồ Tát, trong miệng lớn tiếng nở nụ cười. Ta đến muôn dân chi nguyện, đã thu được Bồ Tát quả vị, chính là chân chính Bồ Tát, ngươi này đệ tử cửa Phật, dám gọi ta là yêu nghiệt. Theo Nga ruột đạo cửa lớn mở ra, vô số cương thi cùng ác ruột từ cửa lớn bên trong đi ra, vô cùng vô tận, mặc dù là ruột đói vương cùng cương thi vương, phóng tầm mắt nhìn, cũng có đến mấy chục vị, tất cả đều tự giác đi tới nơi này kim thân Bồ Tát phía sau đứng lại. Cho ta đem bọn họ toàn bộ tru diệt. Kim thân Bồ Tát vung tay lên, mở miệng nói rằng rất có một phen chỉ điểm giang sơn mùi vị. Lời nói mặc dù nói là đem tất cả mọi người tru diệt, nhưng trên thực tế tầm mắt của hắn rơi vào đại tần hoàng đế trên người. Rất hiển nhiên kim thân Bồ Tát chân chính mục tiêu không phải người khác, chính là này đại tần hoàng đế. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. 593. Tiệc mừng thọ phong ba cương thi cuồng triều. Dưới. Cương thi, vô cùng vô tận cương thi, từ Nga ruột đảo bên trong trào ra, coi là thật giống như là biển gầm. Những cương thi này, từng cái tất cả đều điên cuồng công kích, chỉ cần là người. Liền muốn đi tới cắn xuống mấy khối thịt đến chúng nó là mãi mãi cũng ăn không đủ no. Líp nha líp nhít cương thi, từ cái kia Nga ruột đảo trong cánh cửa trào ra, vô cùng vô tận, không thể nhìn thấy phần cuối, bất quá trong khoảnh khắc, liền hóa thành một trận cương thi triều cường. Tiếng thét chói tai lên trong hoàng cung, người hầu cùng cung nữ, tuy rằng cũng có tu vi thế nhưng ở này cương thi triều cường bên dưới. Vô số người khó có thể chống đối, cuối cùng bị phân thây mà chết. Đừng nói là những kia tu vi thấp người hầu cùng cung nữ, mặc dù là hóa thần kỳ tu vi quân đội chính quy, ở vô số cương thi cuồng triều dưới, cũng là sức cùng lực kiệt, cuối cùng bị rất nhiều mao cương cùng nhau tiến lên, mạnh mẽ đem hộ thân pháp bảo xé nát, phân thây mà thực. Vô liêm sỉ. dám ở ta Đại Tần Hoàng Cung ngang ngược. Mắt thấy Đại Tần Hoàng Cung lại bị vô cùng vô tận cương thi bừa bãi tàn phá, Đại Tần Hoàng Đế Cương Nghị trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Đang khi nói chuyện, Hoàng Đế đứng dậy, rộng lớn hoàng đạo khí tản mát ra, hoàng cực kinh thế công, người hoàng đế này bản thân cũng là một vị cường hãn đại tu sĩ. Bề hạ chậm đắc, thực lực đối phương sâu không lường được, vẫn là chúng ta chống đối đi. Mắt thấy hoàng đế muốn đích thân đồng thủ, Côn Luân phái Trường Phong chân nhân biến sắc mặt, vội vàng ngăn lại nói, hoàng đế tu vi tuy rằng mạnh, nhưng này kim thân Bồ Tát càng là sâu không lường được, cứ việc hoàng đế có vận nước hộ thân, chỉ khi nào có chuyện bất chắc, Đại Tần đế quốc nhưng là dung chuyển không ngớt. Chư vị các ngươi còn ở chờ cái gì? Lẽ nào muốn ngồi xem hoàng cung luôn hãm với cương thi tay sao? Ngăn cản Đại Tần hoàng đế sau khi Trường Phong chân nhân nhìn chung quanh một vòng ở đây mấy vị phản hư kỳ cường giả đỉnh phong, mở miệng kêu lên. Núi Côn Luân được xưng chín đại tông môn đứng đầu, hắn hiệu lệnh xác thực không phải là người nào đều có thể vi phạm. Động thủ, xem ta Thiên Ma Thiện Âm, Thiên Long tự chủ trì, thật lòng gật gù bảo Tương Xâm Nghiêm trong miệng ngâm sướng ra rộng lớn thiện âm. Này tụng kinh tiếng như thủy triều lan tràn đi ra ngoài, khắc chế những này từ Nga ruột đạo trong cánh cửa đi ra cương thi, đó là lại thỏa đáng bất quá. Thiên Long tự chủ trì, Đại Ngộ Thiện Sư, tuy rằng hắn Thiên Ma Thiện Âm không thể đạt đến cảnh giới tối cao, nhưng Thiên Ma Thiện Âm chín bước đồ, hắn cũng chỉ kém cuối cùng một bước mà thôi, huống chi, một thân tu vi đã đạt đến đại thành cảnh. Đại Ngộ Thiện Sư Thiên Ma Thiện Âm ngâm sướng lên, coi là thật là thiên hoa loạn trụy. Mặt đất nở sen vàng, khiến cho vô số cương thi chậm rãi dừng lại chính mình điên cuồng công kích, thậm chí, cái kia dữ tợn trên mặt, dĩ nhiên chậm rãi xuất hiện hối hận vẻ. Thiên Ma Thiện Âm đối phó những này tà áp hạng người, xác thực là không thể tốt hơn năng lực, huống chi Đại Ngộ Thiện Sư tu vi, nhìn Đại Ngộ Thiện Sư Thiên Ma Thiện Âm tạo thành hiệu quả, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm gật đầu. Đối phương công pháp cấp độ tuy rằng so với mình phải kém một tầng, nhưng tu vi nhưng đủ để bù đắp điểm ấy thế yếu. Thiên Ma Thiện Âm chính là phạm vi tính thủ đoạn công kích, này thiện âm vừa ra, toàn bộ trong hoàng cung cuồn cuộn cuồng triều bình thường cương thi đại quân, sức chiến đấu chí ít giảm xuống một nhiều hơn phân nửa, đặc biệt cấp thấp sức chiến đấu cương thi, hầu như không có chiến đấu chi tâm. Đại Ngộ Thiện Sư, không hổ là Phật môn cao tăng, này Thiên Ma Thiện Âm, ở nào đó chút thời gian, công hiệu thậm chí vượt quá ta Đại Tần Tam Đại Thần Công. Mắt thấy Đại Ngộ Thiện Sư Thiên Ma Thiện Âm tạo thành áp chế, Đại Tần Hoàng Đế mắt hổ sáng ngời, không hề che giấu chút nào chính mình than thở nói rằng, giết! Có Đại Ngộ Thiện Sư Thiên Ma Thiện Âm giúp đỡ, vốn là bị cương thi đại quân áp chế chư vị tu sĩ, từng cách lên tinh thần, điên cuồng giết chóc. Bị Thiên Ma Thiện Âm áp chế, rất nhiều cương thi đều ôm đầu kêu thảm thiết, thậm chí ngay cả phản kháng đều sẽ không, từng cách bị giống như ăn cháo chém giết. Bất quá Thiên Ma Thiện Âm tạo thành uy năng, tuy rằng để nhân loại tu sĩ tinh thần chấn động, thế nhưng đồng dạng Đại Ngộ Thiện Sư Thiên Ma Thiện Âm cũng hấp dẫn cương thi vương bên này chú ý. Cái kia kim thân Bồ Tát, ngồi đàng hoàng ở liên trên đài, khắp toàn thân tỏa ra bàng bạc rộng lớn Phật lực, bất quá, nghe được cái kia Đại Ngộ Thiện Sư Thiên Ma Thiện Âm, lông mày cũng hơi nhíu lại, nói, này Thiện Âm coi là thật phiền phức ni. Đại nhân, tại hạ nguyện giúp ngươi giải quyết hắn. Đi theo kim thân Bồ Tát bên cạnh một vị thi vương, nghe được lời ấy, chủ động xin mời anh nói rằng. Cương thi vương thực lực tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu, lại như là những kia từ Nga ruột đảo bên trong đi ra cương thi vương, đại thể thực lực đều không ra sao, chỉ có thể cùng Doanh Đông Thắng những người trẻ tuổi đồng lứa phản hư kỳ tu sĩ đấu một trận thôi. Liền đứng ở đó kim thân Bồ Tát bên cạnh tư cách đều không có, thế nhưng mở miệng xin mời anh vị này thi vương, nhưng có tư cách vẫn đi theo ở kim thân Bồ Tát bên cạnh, thực lực của hắn có thể thấy được chút ít. Ngươi cũng được, đi thôi, nghe đến bên cạnh mình vị này thi vương chờ lệnh, ngồi đàng hoàng ở Tử Kim Liên trên đài Kim Thân Bồ Tát, quay đầu qua đến đánh giá hắn một phen, lập tức gật gù, xem như là đáp ứng rồi hắn. Thuộc hạ tất nhiên không phụ đại nhân kỳ vọng. Đạt được khẳng định, này Cương Thi Vương Đỉnh Liễu trước kiên định bảo đảm nói rằng. Đang khi nói chuyện, này Cương Thi Vương lật tay một cái, dĩ nhiên lấy ra một đôi to lớn lưới búa to, sau lưng màu trắng bệt cánh bằng xương chấn động, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, hướng về Đại Ngộ Thiện Sư vọt tới, hai thanh đại lưới búa to ở tay, mỗi một chuôi đại lưới búa to cũng như cùng một cánh cửa bản tự, vừa nhìn liền biết trọng lượng phi phàm, cũng chỉ có Cương Thi như vậy thân thể trời sinh nhân vật cường hãn, mới có thể vũ đến uy thế hừng hực. Con lừa chọc, câm miệng cho ta. Trong tay to lớn lưới búa to, dễ dàng đem hoàng cung một vị khuy đạo cảnh cường giả chặn ngang chặt đứt. Sau khi Cương Thi Vương dư thế không giảm, hướng về Đại Ngộ Thiện Sư đầu chém xuống. Cực kỳ cường hãn thân thể, cùng với có thể so với đại thành cảnh tu vi, này Cương Thi Vương công kích coi là thật là vừa nhanh vừa mạnh. Hằng Ma Kim Cương Sử. Mắt thấy đối phương lại có thể chống đối chính mình Thiên Ma Thiện Âm uy lực, hướng mình phát động công kích, Đại Ngộ Thiện Sư hai tay đẩy một cái, một thanh kim sáng lòe lòe kim cương sử xuất hiện, nằm ngang ở trước người. Cung! Một tiếng vang thật lớn, dường như trống chiều chun sớm, hai thanh to lớn lưới búa to chém ở cái kia hàng ma kim cương sử mặt trên, dĩ nhiên để kim quang kia sán lạn kim cương sử xuất hiện một đạo lại thâm sâu lại trường vết rách, đồng thời Đại Ngộ Thiện Sư thân thể dĩ nhiên không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài. Đơn thuần lực đạo so đấu, này Đại Ngộ Thiện Sư càng không phải này Cương Thi Vương đối thủ. Ăn ta một cái. Thiên băng địa liệt. Mắt thấy Cương Thi Vương thừa thắng xông lên, ra cát tường một cách bảo bộ, nằm ngang ở Đại Ngộ Thiện Sư trước người trong tay thí thần thương, dường như trường côn bình thường lực đạo vạn tân hướng về Cương Thi Vương đập tới. Nói cho cùng, ra cát tường thừa Thiên Long Tử không ít tình, hôm nay cũng không thể trơ mắt nhìn Thiên Long Tử chủ trì bị này Cương Thi Vương áp chế chứ. Vì lẽ đó thiên quân thời điểm nguy kịch, ra cát tường đồng thủ giúp đỡ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. 594. Rực rỡ hào quang. Trên. Chiến đấu Đại Tần Hoàng Cung. Vào lúc này đã là bị vô tận cương thi triều cường bao phủ lại, đâu đâu cũng có kích đấu, cho tới phổ thông người hầu cùng cung nữ, cho tới các đại tông môn thủ lĩnh, tất cả đều động thủ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cương thi đại quân bên dưới, này hoàn toàn là một hồi binh đối với binh, tướng đối tướng chiến đấu. Đi theo Kim Thân Bồ Tát bên cạnh mấy vị thi vương, thực lực đều cường hãn đến đáng sợ. Một đối một chiến đấu đều không thua kém gì các vị loại cỡ lớn tông môn tông chủ, như bên này thi vương đối với Đại Ngộ Thiện Sư phát động công kích, dựa vào cực kỳ cường hãn thân thể, dĩ nhiên đem Đại Ngộ Thiện Sư đều áp chế lại. Thiên băng địa liệt. Ra cát tường trong tay thi thần thương chen lẫn hủy thiên diệt địa oai, hướng về cái kia thi vương mạnh mẽ đập tới, thi thần thương bắn súng. Hóa thành một đạo giải lụa, trên không trung sáng lên một đạo làm người chấn động cả hồn phách hình cung, vượt quá 300 ngàn lực công kích một đòn, uy thế làm người ngơ ngác biến sắc. Báng súng cùng cái kia một đôi to lớn đại lưới búa to chạm vào nhau, có thể so với đại thành cảnh Cương Thi Vương cùng với gia cát tường này vượt quá 300 ngàn lực công kích thiên băng địa liệt, lưới búa này cùng trường thương chạm vào nhau, hoàn toàn là bỏ qua tất cả xinh đẹp. Đơn thuần lấy sức mạnh đến quyết định công kích. Một nguồn sức mạnh vọt tới, ra cát tường thân thể không khỏi lùi về sau 4-5 bước, ngơ ngác nhìn cái kia Cương Thi Vương. Không hổ là có thể so với đại thành cảnh tu vi, không hổ là trời sinh sức mạnh thân thể cường hãn Cương Thi. Từ khi ra cát tường luyện thành đại lực ngưu ma công tầng thứ 3 tới nay, này vẫn là hắn lần thứ nhất bị người đẩy lui, huống chi vẫn là triển khai thiên băng địa liệt kỹ năng tình huống dưới. Bất quá, gia cát tường hoảng sợ với này Cương Thi Vương thân thể cường hãn, cũng không biết này Cương Thi Vương trong lòng đối với cơ thể hắn càng cảm thấy hoảng sợ, liều mạng bên dưới, Gia Cát Tường bất quá bị đẩy lui 4-5 bước thôi, thế nhưng cái kia Cương Thi Vương lại bị trực tiếp đẩy lui 7-8 bộ. Phóng tầm mắt nhìn, này lấy sức mạnh thân thể tăng trưởng Cương Thi Vương ở sức mạnh của thân thể trên, dĩ nhiên so với Gia Cát Tường còn muốn nhược một bậc. Cái này không thể nào, bị đẩy lui Cương Thi Vương kinh ngạc sau khi khó có thể tin kêu lên. Gia Cát Tường tu vi bất quá nguyên anh cảnh, thế nhưng Cương Thi Vương nhưng tương đương với đại thành cảnh. Mặt khác Gia Cát Tường tuy nhiên nhân loại tu sĩ thôi, trời sinh thể chất gầy yếu, nhưng Cương Thi, nhưng bản thân liền là lấy sức mạnh thân thể mà tăng trưởng. Vì lẽ đó, bất luận từ ra sao góc độ xem ra, Gia Cát Tường cũng không thể là Cương Thi Vương đối thủ. Nhưng lại thiên, sự thực cũng không phải là như vậy. Thật là cường hãn thân thể. Mắt thấy sức mạnh thân thể, Gia Cát Tường dĩ nhiên đè lên Thi Vương một bậc. Đại Ngộ Thiện Sư, sắc mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Này Thi Vương sức mạnh mạnh bao nhiêu, vừa Đại Ngộ Thiện Sư nhưng là chính mình tự mình từng thử. Thấp kém nhân loại. Ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bị một cái nguyên anh cảnh nhân loại đẩy lui, này Thi Vương thẹn quá thành giận kêu lên, trong tay đại lưới búa to càng là vũ đến uy thế hừng hực đáng sợ uy thế, rất nhiều chặt đứt thiên địa oai. Mắt thấy này Thi Vương càng thêm điên cuồng xông lại, Gia Cát Tường hai mắt quét qua, chỉ thấy Lục Vũ Linh cũng cùng một con từ Nga rượu đạo trong cánh cửa lao ra Thi Vương cuốn lấy. Xoay tay một cái, âm dương ma giới âm ma giới, hướng về Lục Vũ Linh ném tới. Lục Vũ Linh tiếp theo. Âm dương ma giới, nam nữ song phương các chấp nhất viên. Có thể tâm ý tương đồng, đương nhiên chủ yếu hơn chính là toàn thể thuộc tính 100% tăng lên, cái này mới là Gia Cát Tường tối vừa ý. Sức mạnh của chính mình tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng này Thi Vương sức mạnh cũng không yếu, mặc dù mình có thể lực ép nó một bậc, nhưng muốn đánh bại hắn, hay là muốn trải qua một phen khổ đấu mới được, bởi vậy, Gia Cát Tường quyết định vận dụng âm dương ma giới sức mạnh. Cương Thi cuồng triều. Theo Gia Cát Tường, những này có thể tất cả đều là kinh nghiệm a, há có thể bỏ qua. Được. Duỗi ra trắng nón mềm mại tay ngọc, nắm lấy Gia Cát Tường ném tới được ma giới. Tuy rằng Lục Vũ Linh không biết này ma giới cụ thể hiệu quả, nhưng nàng không chần chờ, đem ma giới mang tới trong nháy mắt, ngộ ra từ trong lòng sinh sôi đi ra. Gia Cát Tường tâm tư, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác này, phảng phất hai cái linh hồn, vứt bỏ hết thảy đề phòng thẳng thắn chờ đợi theo âm dương ma giới mang tới, Lục Vũ Linh toàn thể thuộc tính cũng đạt được tăng gấp đôi tăng lên. Muốn giết ta? Vậy phải xem ngươi có hay không có năng lực này. Đạt được âm dương ma giới, 100% thuộc tính tăng lên, Gia Cát Tường cảm nhận được một luồng cực kỳ cường hãn sức mạnh, tràn ngập toàn thân, lại nhìn nhào tới Cương Thi Vương, lạnh cười nói, đang khi nói chuyện, trường thương trong tay, mạnh mẽ đập xuống. Ầm. Lần này, cái kia Cương Thi Vương bị bại càng thêm thẳng thắn, sức mạnh, tốc độ công kích đạt được tăng lên mấy lần, bản thân liền hơi kém với Gia Cát Tường. Cương Thi Vương, làm sao vẫn có thể chịu đựng Gia Cát Tường này một đòn toàn lực. Vọt tới nhanh, bị đánh bay đến càng nhanh, hơn ở Gia Cát Tường thi thần thương quét ngang bên dưới, như lưu tinh giống như bị đánh bay ra ngoài. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, lượng lớn kinh nghiệm, Gia Cát Tường há có thể buông tha. Thân hình lói lên, đuổi theo toàn thể thuộc tính tăng lên, Gia Cát Tường tốc độ di động tự nhiên cũng đạt được tăng lên gấp đôi. Thu hồi thi thần thương, Gia Cát Tường cả hai tay, phân biệt cầm lấy cái kia Cương Thi Vương móng vuốt. Ha! Trong tiếng hít thở, Gia Cát Tường hai tay tách ra, trong tiếng kêu gào thê thảm, thi huyết bay lượn, cường hãn Cương Thi Vương lại bị Gia Cát Tường trực tiếp phân thây, xé thành hai mảnh. Này thô bạo không thể địch sức mạnh thật khiến cho người ta kinh hãi không tên. Quá! Quá mạnh mẽ đi! Mắt thấy Gia Cát Tường cái kia cường hãn sức mạnh thân thể dĩ nhiên có thể đem tu vi không thấp hơn chính mình Cương Thi Vương xé sách. Đại Ngộ Thiện Sư, mặc dù trong miệng niệm A-di-đà Phật cũng khó có thể dẹp loạn kinh hãi trong lòng. Đại Sư, Thiên Ma Thiện Âm đừng có ngừng. Trực tiếp đem cái kia Cương Thi Vương phân thây sau khi, Gia Cát Tường xoay đầu lại, nói với Đại Ngộ Thiện Sư, toàn trường tràn ngập thiên ma thiện âm, có thể rất lớn trình độ suy yếu cương thi sức mạnh, này đối với mình tác dụng rất lớn. Há, tốt đẹp. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Đại Ngộ Thiện Sư tự nhiên cũng biết mình thiên ma thiện âm đối với chiến trường này tầm quan trọng, gật gù. Thiên ma thiện âm lần thứ hai ngâm sướng lên, rộng lớn thánh khiết thiện âm, mê người hướng thiện. Có Đại Ngộ Thiện Sư thiên ma thiện âm giúp đỡ, Gia Cát Tường cười hì hì thuận lợi đem cái kia cương thi vương một đôi đại lưới búa to kiếm lên, ở trong tay ánh chừng một chút, rất nặng nề, sợ là có trên nặng ngàn cân lượng, bất quá, này chính hợp Gia Cát Tường tâm ý. Hơi suy nghĩ, Lục Vũ Linh một đôi nhỏ và dài tay trắng vung vẩy, từng mảng cánh hoa xuất hiện, áo trắng như tuyết, quần áo phiêu phiêu đi tới Gia Cát Tường bên cạnh. Âm dương ma giới, hai tâm ý người tương đồng, phối hợp lẫn nhau càng có thể phát huy ra khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Lục Vũ Linh băng xương hệ phép thuật, hạ bút thành văn, mặc dù không thể đánh bại cương thi vương, nhưng ít ra cũng có thể làm đối phương chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Cùng lúc đó, Gia Cát Tường đại lưới búa to thô bạo vô lý chém xuống đi, ngàn vạn đều lực đạo. Mặc dù là cương thi vương, cũng đến là cái phân thây kết cục. Đại Ngộ Thiện Sư thiên ma thiện âm, vang vọng phía chân trời, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh tâm ý tương đồng, với bên trong chiến trường, săn giết một cái lại một cái cương thi vương, mà những này cương thi vương bị Gia Cát Tường chém giết, tất cả đều hóa thành lượng lớn kinh nghiệm, chậm thì ngàn vạn kinh nghiệm, nhiều thì tiếp cận một ức. Kinh nghiệm điều, nhanh chóng tăng lên, khiến cho Gia Cát Tường tu vi cũng theo liên tục đột phá, nguyên anh cảnh 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Ngũ lôi oanh đỉnh, kiếm khí phong bạo, băng phong thiên lý. Ở săn giết cương thi vương thời điểm, nếu như nhìn thấy cương thi số lượng quá nhiều, hoặc là mao cương tụ tập cùng nhau thời điểm, Gia Cát Tường không chút khách khí phát động chính mình quần công loại kỹ năng, có pháp thần hạng liên gia trì. Gia Cát Tường này quần công loại phép thuật tương tự tạo thành khủng bố thương tổn, càng có hay không hơn mấy mao cương bị cắn giết hóa thành kinh nghiệm. Gia Cát Tường cường khiến cho người khó có thể chống đối, có Lục Vũ Linh phối hợp càng là như hổ thêm cánh, vô số cương thi vương bị hắn dễ dàng chém giết. Này cường hãn thực lực tự nhiên là hấp dẫn không ít người chú ý, mặc dù là cái kia kim thân Bồ Tát, ánh mắt cũng rơi vào Gia Cát Tường trên người. Ồ, là hắn. Quả nhiên sao? Hắn càng nhưng đã trưởng thành đến nước này. Kim thân Bồ Tát cũng chính là lúc trước cái kia cánh vàng thi vương, nhìn thấy Gia Cát Tường, giữa hai lông mày tránh qua một vệt suy tư vẻ, lập tức nhận ra Gia Cát Tường. Năm đó Gia Cát Tường tu vi thấp, thế nhưng cánh vàng thi vương, nhưng đối với hắn tung cành ô, lưu, bởi vì cánh vàng thi vương nhãn lực có thể thấy, Gia Cát Tường tương lai định không phải vật trong ao. Quả nhiên, lúc này mới mấy năm, hắn cũng đã trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Ba người các ngươi quá đi thử xem, cẩn thận nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nhìn một chút, kim thân Bồ Tát nói khẽ với bên cạnh mình đứng vững cuối cùng ba vị thi vương phân phó nói. Phải. Bồ Tát. Nghe được kim thân Bồ Tát nói như vậy, cuối cùng ba cái bảo vệ ở kim thân Bồ Tát bên cạnh, không hề động thủ thi vương, gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, sau lưng màu trắng bệt cánh bằng xương chấn động, hướng về Gia Cát Tường đánh tới. Tam liên trảm. Tuy rằng Gia Cát Tường bởi vì cái kia tẩy điểm sách duyên cớ thanh trừ phần lớn kỹ năng, nhưng như tam liên trảm như vậy nắm giữ di động năng lực kỹ năng, nhưng vẫn là giữ lại thân hình hóa thành một đạo mờ ảo cái bóng ở ba con cương thi vương trong lúc đó qua lại, lạnh lẽo sát cơ, khóa chặt bọn họ hết thảy trí mạng điểm. Băng chi nhãn. Lục Vũ Linh trong tròng mắt phóng ra màu trắng bạc lạnh lẽo ánh sáng, bắn trúng trong đó một con cương thi vương, để tốc độ của hắn trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, trên người càng che kín một tầng mỏng manh băng tiết. Xì xì. Tam liên trảm cuối cùng dừng lại mục tiêu, rơi vào chảy máu trạng thái, đùa giỡn, lớn như vậy lưới búa to chém xuống đi, vết thương thật lớn, cơ hồ đem cái kia cương thi vương chém thành hai đoạn, có thể không chảy máu. Tam liên trảm cùng Lục Vũ Linh băng chi nhãn vừa vặn phối hợp đến thiên ý vô phùng, ba cái cương thi vương còn không vọt tới ra cát tường trước mặt, trước hết tàn một cái, bị thương nặng cương thi vương thi khí chấn động, đem ra cát tường đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng đem trên người băng tiết đập vỡ tan. Thiên băng địa liệt. Bất quá, tới tay con vịt, có thể nào phi đi. Bị đẩy lui trong nháy mắt, ra cát tường bảo bộ phát động. Xuất hiện ở này cương thi vương trước mặt to lớn lưới búa to, hóa thành một đạo dài lùa, mạnh mẽ chém xuống. Giơ hai tay lên chống đối cương thi vương, cánh tay bị thô bạo chặt đứt, đồng thời thân thể cũng bị chém thành hai.